Chào mừng các bạn đến với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Vậy thân mến, để phần kết thúc của bộ truyện Tình yêu cố chấp thêm phần hoàn hảo thì tác giả có viết thêm phần ngoại truyện. Tuy nhiên, tạm thời tác giả vẫn chưa công khai phần ngoại truyện này. Bây giờ tác giả chia sẻ rộng rãi trên Facebook thì mình sẽ cố gắng đọc phần này nhanh nhất có thể cho các bạn nghe. Còn nếu bạn nào nóng lòng sốt ruột muốn biết được phần ngoại truyện thì có thể liên hệ với Facebook của tác giả có tên Phạm Kiều Trang để có thể mua bản thảo của phần ngoại truyện này nhé. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới cũng của tác giả Phạm Kiều Trang có tên Đàn bà không biết đẻ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đàn bà không biết đẻ của tác giả Phạm Kiều Trang. Lời tác giả: tôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết chuyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong thời gian chữa bệnh, tôi quen một chị cũng cùng cảnh muộn con như mình. Sau khi thân thiết hơn một chút, chị ấy kể cho tôi nghe chuyện đời của chị ấy. Từ nhỏ đã vất vả, lớn lên chút đi lấy chồng, cuộc sống sau hôn nhân lại đầy đau thương khi xen giữa hai người còn tồn tại một cái tên người yêu cũ. Trước khi kết hôn hai ngày, chính tay chị đã nghe được người đàn ông mình sắp lấy làm chồng kia uống rượu đến say khướt, ôm điện thoại gọi cho người yêu cũ. Tại chị khi ấy nghe rõ ràng mấy từ anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mình em, nhưng anh phải cưới vợ thôi. Từ lúc đó chị hiểu một điều rằng người đàn ông ấy sau này sẽ trở thành người đầu ấp tay gối với mình, nhưng trái tim thì lại hoàn toàn dành cho người đàn bà khác. Và đau nhất là chị không đẻ được, mà vì không đẻ được nên hôn nhân lại càng có thêm lý do để dạn vỡ. Nếu bạn có thời gian, cứ hứng với câu chuyện này, mời ngồi xuống uống một chén trà, nghe tôi kể xem sao. Sáng sớm, tôi đang mê man trong cơn sốt thì nốt lạnh từ đầu dội thẳng vào mặt. Còn chưa kịp mở mắt ra hết thì đã nghe giọng mẹ chồng tôi đai nghiến: mấy giờ rồi mà mày vẫn còn ngủ trương mắt ra đấy hả con kia? Ăn xong rồi nằm ườn ra chờ con trai bà đi làm bục mặt về nuôi cái loại vô tích sự như mày phải không hả? Cái loại đàn bà vô phúc. Những câu chửi này hàng ngày tôi đã nghe quen, mặc dù trong lòng đã không còn đau đớn như lúc mới nghe, nhưng lòng dạ vẫn nho nhỏ như bị kim chích. Tôi yếu ớt chồng tay ngồi dậy, nơi lạnh vẫn dỉ tí tách xuống từ trên trán. Liếc đồng hồ thấy bây giờ mới chỉ gần 5 giờ sáng. Con xin lỗi mẹ, tối qua con soạn bài hơi muộn nên... Cái công việc giáo viên mầm non của mày thì có cái quái gì mà soạn, không làm được thì nghỉ luôn đi. Xin làm công nhân lương còn cao hơn mấy cái thứ giáo viên suốt ngày váy áo ngú nguẩy như mấy con ca ve. Mẹ nói gì vậy? Mẹ chồng tôi chống nạnh đứng ở cửa, tiếp tục chu chéo. Tai mày điếc à, mà phải hỏi lại tao nói cái gì? Mày đừng tưởng lừa được con trai tao thì cũng qua mặt được tao nhá. Ngày xưa cho làng trạ với đủ thằng, nạo phá thai cho lắm vào nên bây giờ mới không đẻ được, nói mày ca ve không đúng à? Tôi giận đến xui người, nhưng nghe đến ba chữ không đẻ được mà mẹ chồng nói ra lại đành phải nuốt nhục vào lòng. Tôi lấy chồng gần 6 năm, từng gọi thai 2 lần nhưng đều bị hỏng ở những tháng đầu tiên. Cho nên đến tận bây giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có nổi mụn con nào. Chồng tôi trước đây vốn không yêu tôi, sau rồi mãi không có con lại càng chán vợ. Mà phận phụ nữ không đẻ được xưa nay vẫn thường bị ví như cây độc không trái, gái độc không con. Bố mẹ chồng ghét tôi như bát nước đổ đi. Tôi vén lại mái tóc dài, bước xuống giường. Còn xuống bếp làm đồ ăn ạ. Mẹ chồng nhìn tôi gườm gườm, lúc tôi đi qua còn nguýt dài. Đúng là cái loại vô phúc. Tôi nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, lách qua cửa xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng. Cơn sốt đêm qua làm người tôi mệt đến mức đứng một chỗ cũng không vững. Lại thêm mới chỉ được ngủ hơn 2 tiếng nên cả người cứ lâng lâng. Tôi vừa nấu ăn vừa khóc. Nghĩ lại mấy năm nay sống ở nhà chồng không dễ dàng gì, tủi nhục nhiều lúc muốn chết đi cho xong. Gia đình chồng tôi mấy đời buôn bán, sức có gia thế ở Hà Nội. Bố mẹ chồng có điều kiện nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để chạy cho chồng tôi đi nghĩa vụ. Sau rồi lại lo lót để chồng tôi được vào làm công an. Nhà tôi thì ở quê, ông bà bố mẹ quanh năm chỉ làm ruộng rồi nuôi lợn, nuôi gà. Tôi là chị cả, cuộc sống sớm làm lũ theo gia đình từ nhỏ. Chồng tôi ban đầu khi mới được vào ngành thì bị phân về làm công an huyện tôi. Trong một lần tình cờ vào mục tìm kiếm ở Zalo, anh nhà tin vào nick tôi làm quen trước. Lâu dần nói chuyện thế hợp rồi bắt đầu gặp nhau ở ngoài. Tôi phơi phải từ nhỏ như được cái da thịt không bị bắt nắng mà lại trắng nõn nà. Gương mặt nét nào ra nét đấy. Khi đó lại mới hơn 20 tuổi, độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất nên có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng số phận ru rủi thế nào, tôi lại yêu anh. Có lẽ bởi vì anh bề ngoài hào nhoáng, công việc tử tế, lại là trai thủ đô nên tôi mới dễ siêu lòng đến vậy. Con gái ở quê mới lớn, tất nhiên là nhìn anh vừa mắt hơn mấy cậu thanh niên bình thường ở làng cũng là điều dễ hiểu. Tôi còn nhớ năm đó, lần đầu tiên chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngoài. Tôi ngồi đợi ở quán cà phê hơn 30 phút thì anh mới đến. Chào em là Ngọc phải không? Tôi đang nghỉ điện thoại thì một người đàn ông bước tới. Anh ta mặc quần áo công an, đẹp trai, phong độ, mới nhìn rất giống người có tiền. Vâng ạ, anh là... Anh kéo ghế ngồi xuống, cười với tôi. Anh là Tuấn, chúng ta đã nói chuyện qua Zalo nhiều lần với nhau rồi ấy. À, lần đầu tiên gặp người như thế, tôi hơi tự ti, lại đỏ hết cả mặt. Tuấn thì ngược lại, anh tự tin, nói chuyện cũng rất phóng khoáng, thoải mái. Em gọi đồ uống chưa? Đợi anh có lâu không? Em chưa, em cũng mới ngồi được một lúc thôi. Tuấn vẫy vẫy tay với phục vụ, cầm lấy quyển menu đưa cho tôi. Em uống gì? Cho em nước cam ạ. Anh quay sang người phục vụ, rút ra một đồng tiền trị giá 100.000 đặt lên khay. Cho tôi một ly nước cam và một nâu đá. Phục vụ nhận tiền qua rồi xít cảm ơn. Chỗ tôi chỉ là một huyện nhỏ, người dân ở đây đi uống nước còn kỳ kèo trả giá. Anh thì lại hào phóng qua cho nhân viên như vậy, để tôi cũng còn cảm thấy ngạc nhiên. Anh xin lỗi, lúc nãy cơ quan có chút việc nên đến muộn, làm em chờ lâu, xin lỗi nhé. Không sao ạ, có gì đâu, em cũng mới tới thôi mà. Em ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều thế, lúc mới vào anh nhìn không nhận ra. Mà tôi đã đỏ sẵn, nghe Tuấn thấy vậy lại càng nóng bừng. Suốt cả buổi tối hôm ấy, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, càng nói càng thấy hợp. Khi về nhà lại tiếp tục nhắn tin Zalo, cứ như thế hơn một tháng sau đó, Tuấn nói thích tôi. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa có mối tình nào phép vai, để trai thành phố tỏ tình thì thích lắm. Tuy nhiên, gia đình tôi ở quê nên tư tưởng vẫn còn rất cổ hủ. Mẹ tôi nói, con gái không được dễ dãi quá đàn ông coi thường. Thế nên dù Tuấn đã tỏ tình, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Tôi không biết anh ở bên ngoài có tán tỉnh nhiều người hay không, cũng chẳng biết sao một người có công việc ổn định và là con trai thành phố như anh lại có hứng thú với gái quê như tôi. Nhưng trong suốt thời gian sau đó, ngày nào không phải trực, anh đều đến cổng nhà tôi dù cô đứng ở đó. Tôi mới băm xong mớ rau cho lợn thì có tin nhắn đến. Em đang làm gì đấy? Em vừa làm việc nhà xong, sao thế anh? Anh đang đứng ở cổng nhà, em có ra ngoài chút được không? Anh muốn gặp em quá. Tôi làm vội tay vào miếng rẻ bắc nồi, lén lên nhà xem bố tôi đã ngủ chưa, thì thấy ông vẫn đang ngồi hút thuốc lào xem TV. Khi đó mặc dù tôi đã 24 tuổi nhưng chưa có việc làm gì, học xong trung cấp mầm non không xin được việc nên chỉ ở nhà. Bố tôi lại sai trưởng khó tính, cả tháng mới cho đi chơi buổi đêm một lần. Mà 9 giờ chưa thấy phát mặt về thì kiểu gì cũng ăn đòn gãy chân. Tôi rất muốn gặp Tuấn nhưng lại đành phải trả lời. Em không ra ngoài được, để lúc khác gặp đi anh. Mùa đông ở quê tôi vừa buốt vừa rét, cái lạnh của sương muối nông thôn khác hẳn cái lạnh ở thành thị. Vậy mà Tuấn kiên quyết không về, anh cứ đứng ngoài cổng chờ tôi cho đến 1-2 giờ sáng mới về. Cứ như thế liên tiếp 4-5 tháng trời, cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu Tuấn. Người trong làng thấy tôi có người yêu là công an, lại đi SH thì bàn tán xôn xao lắm. Có người thì bảo tôi vớ vẩn, có người thì lại mỉa mai. Chắc bị nó lừa, chắc thành phố thì ăn rau sạch thôi. Tôi bỏ ngoài tai hết, một lòng một dạ yêu anh. Tình yêu của chúng tôi cứ êm đềm trôi đi, lúc mới yêu thì quấn quýt lắm, suốt ngày rỗi ra tí là lại ôm điện thoại nhắn tin. Đêm đến lúc nào tôi cũng chờ anh nói, ngủ ngon vợ nhé, anh yêu em mới có thể đi ngủ. Yêu nhau đến tháng thứ 7 thì Tuấn đến nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi ban đầu cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau thấy anh cũng chững chạc, công việc ổn định, cũng không có gì giống trai thành phố chăn rau sạch nên cũng cho hai đứa qua lại. Mày làm cái gì? Có bữa sáng cũng lề mề thế? Hay là định để nhà tao chết đói? Đúng là cái thứ nhà quê, làm cái quá gì cũng lừa đà lừa đư, không được cái gì nên hồn. Nghe giọng mẹ chồng chui chéo, tôi mới giật mình khỏi những chuyện xưa cũ, sửa tay quể vội dọn nước mắt. Dạ con nấu sắp xong rồi mẹ ạ, mẹ chờ chút con dọn ra ngay đây. Bố chồng tôi từ ngoài đi vào, thấy trong này to tiếng nền quát. Làm cái gì mới sáng sớm đã ở Mỹ hết nhà lên thế? Đấy, Ông xem nó đấy, từ ngày lấy về chỉ việc ăn với ngủ, có việc cũng nhờ nhà mình xin cho nó, mà mỗi việc đẻ cũng không xong. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, rước cái loại nhà quê không rõ nguồn gốc này về làm cái gì, giờ sáng mắt ra chưa? Người ta có cháu bổng cháu bế hết rồi đấy, còn đây thì nhờ con dâu nấu cho bữa sáng cũng không nên hồn. Bà vừa phải thôi. Tôi nói không đúng à? Đế thằng Tuấn nó còn chán, đi cả đêm không thèm về nhà kia kìa. Biết thế ngày xưa cho nó lấy con Yến, nhà vừa có tiền vừa biết đẻ. Lấy cái thứ nhà quê này có khác gì hốt đống xác vào nhà không? Bà im cái mồm đi, nó cưới cũng đã cưới rồi, bớt nói cho yên cười yên nhà. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng nói thế nên không nói thêm gì nữa. Khi ông vừa ra ngoài mở cửa cho nhân viên vào làm thì bà lại tiếp tục. Mày xem, ở được thì ở, không ở được thì để cho thằng Tuấn lấy vợ khác. Tao nói trước, tao không chấp nhận con dâu không biết đẻ đâu. Mày liệu làm thế nào thì làm. Tôi bác tô canh xuống dưới bàn, cô nuốt nước mắt vào trong lòng. Vâng, con biết rồi ạ. Đi lên tầng lấy quần áo cất đi. Vâng. Khi tôi gấp xong một xô quần áo đầy, bước xuống nhà thì thấy chồng tôi đã về. Mẹ chồng thì đang dọn đồ ăn lên bàn. Tôi đứng ở cầu thang, nghe anh nói. Sáng sớm không nấu đồ ăn thì ra ngoài mua về. Mẹ cứ lọ mọ dậy sớm nấu làm gì cho bỏng hết tay ra. Đồ ở ngoài sao sạch sẽ về ngon như mình nấu hả con? Con đi đâu cả đêm không về thế? Thay đồ rồi ngồi xuống ăn đi. Con Ngọc đâu? Sao nó không phụ mẹ? Thôi, nó đi làm cả ngày mệt, để cho nó nghỉ ngơi tí, mẹ làm cũng được. Trên đây khi mới cưới, tôi cũng dậy sớm nấu ăn. Nhưng mỗi khi chồng tôi dậy, mẹ chồng tôi luôn nhận là bà nấu. Tôi nghe nhiều thành quen, dần dần cũng không ngạc nhiên với bộ mặt giả dối của mẹ chồng như ngày đầu nữa. Nó làm cái gì mà mệt? Mẹ chiều nó vừa thôi. Tuấn nói xong ngẩng đầu lên tầng định gọi tôi. Khi thấy tôi đứng ở cầu thang, anh ta quát. Cô còn đứng đấy à? Gần 7 giờ sáng mới vác cái mặt dậy để hai ông bà già lọ mọ làm việc. Con dâu kiểu đấy là kiểu gì thế? Mấy cái việc còn con đấy cũng để bố mẹ chồng hầu à? Không phải, em dậy từ. Im cái mồm đi, nói còn cãi. Tuấn phùng tay hất mấy chiếc bát trên bàn xuống sàn vỡ tan tành. Chồng chưa nói xong, đã cãi xong. Cô ở trong cái nhà này sướng quá nên hóa rổ rồi phải không? Định leo lên bàn thờ nhà này ngồi đấy à? Loại vợ éo gì suốt ngày mặt như cái mâm, nhìn thấy đã ngứa hết cả mắt. Mẹ chồng tôi liếc tôi, trong lòng bà có lẽ sung sướng lắm, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Thôi, mới sáng sớm đã cãi nhau, hàng xóm họ cười cho. Cho con Ngọc nó mệt nên mới ngủ muộn thế. Mà mấy việc này mẹ làm cũng được, giả rủi mắt kém nên bỏng tay tí thôi, có gì đâu. Mẹ cứ chiều nó lắm, cho nó trèo lên đầu lên cổ. Thôi thôi, con đi tắm đi rồi xuống ăn sáng, nhanh còn đi làm. Tuấn nhìn tôi gườm gườm, sau đó cầm chùm chìa khóa dưới bàn lên, nói. Nhìn thấy mặt nó là đã không nuốt nổi rồi, bố mẹ ăn đi, con đi làm luôn đây. Nói xong, anh ta đi thẳng. Mấy năm nay, tôi đã quen với tính cách cầu cằn thô lỗ của anh ta. Cũng đã quên mất người đàn ông ngày xưa đã đứng hàng giờ liền trong đêm mùa đông để chờ đợi tôi. Bây giờ tôi sống chỉ đơn giản là tồn tại, sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn bề thế của nhà chồng, sống ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng tủi nhục, sống chỉ lẻ loi thế thôi. Nghe tôi kể đến đây, mọi người chắc hẳn rất thắc mắc, tại sao khổ thế mà không bỏ đi, phải không? Thật ra ngay từ khi Lê Xe Hoa về nhà chồng, tôi đã muốn ly hôn rồi. Nhưng có quá nhiều lý do khiến tôi không thể ly hôn được. Và hơn hết, cũng nhờ có 6 năm ở nhà chồng mà tôi đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Một người đàn ông mà dù có mơ thì tôi cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này. Sau khi xe ô tô của chồng tôi vừa đi khỏi, mẹ chồng đã tiếp tục xót xỉa. Mày còn đứng thực ra đấy à? Không biết đường dọn cái đống này đi. Mới sáng sớm đã làm vỡ bát, cả ngày buôn bán thế quái nào được. Đúng là không được cái tích sự gì. Tôi vội bước xuống, lấy chổi dọn dẹp xong xuôi cũng vừa đến giờ đi làm, không kịp ăn uống gì đã phải đến lớp luôn. Công việc giáo viên mầm non này là do gia đình chồng nhiều mối quan hệ để xin cho tôi. Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng bảo số tôi sướng, lấy được chồng giàu lại còn được gia đình chồng xin việc cho ở thủ đô. Mà gia đình tôi thì có bán hết cả ruộng vườn đi cũng không thể lo được cho tôi công việc tử tế như vậy. Chỉ là ngoài tôi ra thì không muốn ai biết ngày cưới tôi đã hối hận đến mức nào. Sau khi yêu nhau được một năm, gia đình tôi đã bắt đầu giục cưới. Không phải bố mẹ tôi ham giàu nên bắt cưới, mà là ở quê khi ấy, tôi 25 tuổi đã xếp vào dạng gái ế rồi. Bố mẹ tôi sợ nếu lỡ dở ra thì không có ai thèm rước tôi nữa. Tôi cũng khéo léo hỏi ý Tuấn, nhưng anh bảo bây giờ hai đứa vẫn còn trẻ, anh lại đang lo để xin việc về gần nhà nên cứ từ từ, cứ sủng sảng mãi. Đến hơn 3 tháng sau, bố mẹ tôi gây áp lực quá nên tôi nói lời chia tay. Tuấn khi ấy có lẽ chưa từng bị gái bỏ bao giờ, mà lại còn là gái nhà quê bỏ, một phần vì sĩ diện, phần là bị bạn bè khi bác nên anh có vẻ không muốn chia tay như vậy. Hôm đó anh uống rượu say khướt rồi nhắn tin cho tôi. Anh đã đứng trước cổng nhà em, ra đây đi dạo một lúc. Mấy ngày chia tay, tôi không khóc nhưng cũng rất mệt mỏi. Nhà tôi đông anh em, lại không môn đăng hộ đối với nhà Tuấn. Tự bản thân tôi cũng thấy chúng tôi không thích hợp lấy nhau, nên cũng cảm thấy chia tay như vậy là hợp lý cho cả hai. Em ngủ rồi, để khi khác đi anh. Em muốn chia tay chỉ gặp anh, coi như lần cuối để chia tay. Tôi suy nghĩ một lát, sau đó cuối cùng cũng ra gặp Tuấn. Hai chúng tôi đẻo nhau đi trên đường, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng anh chở tôi vào thẳng một nhà nghỉ. Anh làm cái gì vậy? Sao lại chở em vào đây? Anh say quá, vào nghỉ một lát. Không, em phải về, anh đưa em về đi, về cơ quan rồi ngủ. Một lát thôi, anh say thế này không đi nổi nữa, không làm gì được em đâu, tí nữa tỉnh rượu anh đưa em về. Tôi kiên quyết nói, không. Thế nhưng còn chưa nói xong thì Tuấn đã tựa vào tường nôn thốc nôn tháo, có vẻ cũng không thể lái xe về được nữa. Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau đó khi nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 7 rưỡi tối, đành dìu anh lên phòng nghỉ rồi định tự kiếm phương tiện để về nhà. Thế nhưng khi vừa dìu anh lên đến phòng, anh đã ngay lập tức lao vào ngấu nghiến tôi. Tôi từ nhỏ đến lớn được bố mẹ dạy, giữ trinh tiết như giữ ngàn vàng, cho nên 24 mới có cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên cũng là với Tuấn. Nhưng tôi không thể nào ngờ được người đầu tiên ấy lại có thể cưỡng hiếp tôi. Sau khi thỏa mãn xong xuôi, Tuấn nhìn gà giường có máu, vẻ mặt không nhìn ra vui hay buồn. Hóa ra bọn nó nói đúng, em vẫn còn trinh. Tôi vừa ôm chăn vừa khóc, cơ thể bị anh chà đạp, vừa đau vừa nhục. Sao anh lại có thể làm thế với tôi hả? Sao anh lại làm thế với tôi? Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy đấy Tuấn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Khóc lóc cái gì? Không phải muốn cưới à? Anh cút đi. Tuấn nhìn tôi nằm co ro trên giường, sau đó đứng dậy mặc quần áo vào người. Mặc quần áo vào, anh đưa em về. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Em nằm đây khóc lóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Đằng nào quan hệ cũng quan hệ rồi. Tốt nhất bây giờ về nhà đã rồi tính. Là nữa anh còn có việc ở cơ quan. Ở quê tôi, con gái mà mất trinh thì xác định không thể lấy được chồng nữa. Mặc dù có lấy thì người ta cũng đem trả về. Tôi quá ngây thơ khi tin lời Tuấn. Bây giờ nhục nhã ê chề, cuối cùng đành nuốt nước mắt mặc quần áo vào để anh ta đưa về. Sau khi về đến nhà, hai ngày sau anh ta nhắn tin cho tôi. Em còn đau không? Tôi vẫn còn đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, không trả lời. Lát sau thì anh ta lại nhắn tin đến. Anh vẫn chưa muốn cưới bây giờ, nhưng bố mẹ cũng giục rồi, nếu em muốn cưới thì cưới. Tôi không phải con gái kiểu đấy, anh đừng nói cái giọng như mình bị ép buộc như vậy. Thôi, em thích làm sao thì làm, cuối tuần này em về Hà Nội nói với bố mẹ, em cứ chuẩn bị nói với nhà em trước đi. Hơn một tuần sau đó, gia đình Tuấn đến thăm gia đình tôi. Nhà họ đi toàn ô tô sang, đậu che kín cả một đoạn đường làng. Lũ trẻ con xóm tôi thấy ô tô xịn thế thì thích lắm, cứ ra đó ngắm nghía mãi. Họ chưa vào đến cổng, có người đã bịt mũi nói. Khiếp, nơi khỉ ho cò gái gì thế, mùi kinh chết đi được. Mùi cất lợn cứt gà chứ mùi gì, kinh không thở nổi, tôi thể không bao giờ đặt chân đến cái đất này lần thứ hai nữa. Mặc dù trước đó nhà tôi đã quyết dọn sửa sang nhà cửa lại gọn gàng, bố tôi còn quyết tâm bán hẳn một con trâu đi để mua một bộ bàn ghế mới với một cái tivi màn hình phẳng mới cho người ta khỏi chê cười. Thế nhưng khi bước vào nhà, họ vẫn nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt cực kỳ coi thường, ánh mắt khinh rẻ và kinh tởm. Đến bộ bàn ghế mới như thế cũng phải lấy khăn giấy ra lau đi lau lại mấy lần mới dám ngồi. Mẹ chồng tôi khi đó không nói gì, nhưng bác gái bên chồng vừa ngồi xuống đã nói. Thằng Tuấn nhà tôi có nói là muốn cưới con gái nhà ông bà. Nhà tôi ở Hà Nội, chẳng có đứa nào lấy người nhà quê cả. Nhưng thôi, phải duyên phải số. Chúng nó muốn cưới thì gia đình nhà chúng tôi cũng miễn cưỡng cho cưới. Miễn là sau này ăn ở biết điều là được. Tôi liếc nhìn bố mẹ, bố tôi gương mặt đầy nếp nhăn sương gió. Mặc dù đã cố gắng mua một bộ quần áo mới để mặc cho không bẽ mặt với nhà chồng. Nhưng chiếc dây lưng cũ sờn lại vẫn tiếc không chịu thay. Ông giận đến mức bàn tay run lên, nhưng cuối cùng vì thương tôi nên vẫn gật đầu đồng ý. Nhà chúng tôi chỉ ở đúng một tiếng rồi kéo nhau ra về. Nhà tôi làm gần 10 mâm cơm, 10 xát lưỡi họ cũng không buồn ở lại ăn. Tôi vừa nhục, vừa thương bố mẹ đến đứt gan đứt ruột. Nhưng không biết làm gì nữa, đã đến nước này còn không cưới, thì sau này còn ai lấy tôi? Trước ngày cưới 2 ngày, chồng tôi có đến nhà tôi ăn cơm. Sau khi ăn xong, tôi đem mâm bát đi rửa. Lúc quay lên nhà thấy anh đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài cổng. Tôi vốn định hù chồng nên đi rất nhẹ nhàng để anh không phát hiện. Không ngờ lúc đi đến gần, vô tình lại nghe thấy Tuân nói. Anh gọi điện để thông báo với em, anh sắp cưới. Anh làm sao mà quên em được, em là tình yêu đầu, cũng là tình yêu cuối của anh. Cả đời anh chỉ yêu mình em thôi. Nhưng mà anh phải đi lấy vợ thôi. Tôi nghe đến đó đã đoán ra được người ở đầu dây bên kia chính là người yêu cũ của Tuấn. Cô gái đó cũng bằng tuổi tôi, nhà cũng ở Hà Nội, đã lấy chồng và có một đứa con gái. Trước đây chồng tôi với Hiển yêu nhau lắm, nhưng gia đình cô ấy theo đạo Thiên Chúa, mà chồng tôi lại làm công an nên không lấy được nhau. Cô ấy đi lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với anh. Tôi hỏi thì Tuấn nói bọn họ bây giờ chỉ là bạn bè. Tôi cũng đã xem ảnh và nghe giọng Hiền mấy lần khi cô ấy gọi điện thoại cho anh. Hiền rất xinh, xinh theo kiểu hiện đại dịu dàng, giọng nói ngọt ngào đến mức tôi là con gái còn thích mê. Tuấn trước giờ vẫn nhắn tin nói, anh yêu em với tôi, nhưng ngoài miệng thì chưa bao giờ nói. Dù yêu nhau, nhưng anh đối xử với tôi sẽ hờ hững lạnh nhạt, cách nói chuyện cũng không dịu dàng như nói với Hiền. Nghe từ chính miệng chồng sắp cưới của mình nói ra những câu ấy, tôi sốc, kinh ngạc, phẫn nộ, cảm thấy còn đau đớn hơn lúc bị anh cưỡng hiếp. Thế nhưng chúng tôi đã đến bước này rồi, thiệp cưới đã phát, cỗ bản đã đặt, rào cũ dựng rồi, tôi còn có thể làm gì nữa, chẳng lẽ từ hôn? Tai tôi ủ cả đi, chẳng còn nghe được anh và cô ấy nói chuyện gì với nhau nữa. Tôi lặng lặng lau nước mắt quay đi, lát sau thấy Tuấn nói chuyện điện thoại xong, bước vào, tôi hỏi. Anh vừa đi đâu ấy? Anh đi nói chuyện điện thoại. Với ai thế anh? À, mới cưới bạn ấy mà. Khi ấy tôi đã hẻ nhát đến mức không dám phải trần, chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong tim. Hai ngày sau đó, đám cưới to nhất làng tôi cũng diễn ra. Nhà chồng đem vào đúng 3 mâm quà sơ sài, vừa ăn hỏi, vừa xin cưới, vừa rước dâu luôn. Tôi ngủ trên xe hoa cố cười để cho bố mẹ yên lòng, sau đó khóc suốt từ nhà cho đến tận khi đến Hà Nội. Hàng xóm tưởng tôi lấy được chồng giàu, quãng đời về sau sẽ được ăn sung mặc sướng. Thế nhưng, từ khi lấy Tuấn, chuỗi ngày tháng tăm tối của tôi mới thực sự bắt đầu. Con Ngọc đâu? Mới giờ rồi mà bếp còn lạnh tanh lạnh ngắt thế này. Không định nấu nướng gì để cho chúng tao chết đói phải không? Tôi đi làm về đã cặm cụi dọn dẹp 6 tầng nhà. Khi lau gần xong cầu thang tầng 2 thì nghe mẹ chồng tôi chu chéo dưới nhà. Đành phải nói với xuống. Vâng ạ, con lau xong cầu thang rồi con hấu, sắp xong rồi ạ. Con lau mấy tầng nhà cũng chậm chạp như rùa bò. Chả hiểu bố mẹ mày ở quê dạy dỗ mày thế nào. Từ khi cưới về nhà này tao thấy mày chả làm được cái gì nên thân nên hồn. Nghe thấy mẹ chồng xúc xỉu bố mẹ tôi, tôi đang định cãi lại thì nghe giọng bố chồng nói. Cái nhà chứ không phải cái chợ mà suốt ngày cãi nhau thế. Cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì dọn đồ đạc biến hết đi, cả bà nữa. Có một người đồng nghiệp hỏi tôi, sao mày không ly hôn đi, sống ở cái nhà như cái địa ngục thế thì sống làm sao được. Thật ra tôi muốn ly hôn lắm, muốn bỏ đi thật xa, bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng tôi vẫn còn nhớ như in ngày cưới bố mẹ tôi đã nhìn tôi bằng con mắt trông đợi thế nào. Gia đình tôi phải nhục nhã thế nào để gả tôi đi. Mẹ tôi vừa sầm nước mắt và chiếc khăn mùi xoa đầy vết mốc kim châm, vừa nói. Đã lựa chọn rồi, cưới người ta rồi thì sướng khổ gì cũng phải cắn răng mà chấp nhận con ạ. Đừng để bố mẹ phải xấu hổ với họ hàng, với làng xóm láng giềng. Về nhà chồng như sống biết điều, đừng để họ chê cười bố mẹ không biết dạy con nhé con. Tôi nắm chặt tay mẹ, gật đầu. Trong lòng cũng thầm nhủ, dù sau này có thế nào cũng chỉ để bố mẹ nhìn thấy mình được hạnh phúc. Thế nên khi mẹ tôi gọi điện thoại lên, tôi vẫn nói mình sống tốt lắm, gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt. Nhưng mà có ai biết đâu, từ những ngày đầu làm dâu, họ đã coi thường tôi như một đứa ở. Khi mới cưới được 20 ngày, mẹ chồng tôi đã nói bóng nói gió. Chưa tao cưới được 20 ngày đã không thấy kinh nữa, sau đó có bổ thằng Tuấn. Còn Dung nhà bác Hạnh, bác cả nhà này cũng cưới tháng trước, tháng sau cái chửa luôn. Vâng, thế mày thì sao, tháng này có kinh chưa? Dạ, con đang bị mẹ ạ. Thằng Tuấn hơn 30 rồi, cũng chả còn trẻ trung gì, nói mãi mới chịu lấy vợ, lấy muộn quá rồi, cha giả con mọn. Vâng, con biết rồi mẹ ạ. Thật ra kể từ khi Tuấn cưỡng hiếp tôi đến khi đó, chúng tôi không quan hệ với nhau thêm lần nào nữa. Đêm tân hôn, lúc anh đang trong phòng tắm thì tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn đến. Tôi đọc được tin nhắn trên màn hình, hiển nhắn: đã tổ chức xong chưa anh? Anh à, sao em thấy đau lòng quá, đau không thể chịu được. Màn hình vừa tắt sáng thì Tuấn cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Anh nhìn tôi ngồi co ro trên góc giường dù không nói gì, đi đến cầm lấy điện thoại trên bàn đọc tin nhắn. Lát sau, Tuấn mặc đồ chuẩn bị ra ngoài. Ngủ đi, anh ra ngoài uống bia với bạn lúc. Đêm muộn rồi, anh còn đi đâu thế? Bảo đi uống bia, không nghe thấy à? Người yêu cũ của anh vừa nhắn tin cho anh đấy. Em dám đọc trộm tin nhắn của anh à? Ai cho em cái quyền đấy? Điện thoại của người khác đừng có mà đụng vào. Anh ngồi xuống đây, em nói chuyện. Nói cái gì? Chả có quái gì mà nói. Anh không yêu em thì lấy em làm gì? Lấy nhau mà vẫn còn nhiều người khác thì sau này sống với nhau kiểu gì được hả Tuấn? Em điên à? Nói làm nhảm cái gì đấy? Trước hôm cưới 2 ngày em đã nghe thấy anh nói gì với Hiền rồi. Người ta đã có chồng có con, nếu anh yêu cô ấy thì sao không ở vậy mà chờ cô ấy? Anh lấy em làm gì? Nghe tôi nói vậy, chồng tôi có hơi ngạc nhiên. Sau đó anh ta liền đổi thái độ. Nó vớ vẩn, bạn bè đùa nhau tí chứ có gì. Hiền có chồng rồi, yêu đương cái gì? Không phải, anh yêu cô ấy. Nếu không, đêm tân hôn anh đã không bỏ mặc em ra gặp cô ấy. Anh nói em lần này là lần đầu, cũng là lần cuối nhé. Thứ nhất, đừng bao giờ nghe trộm anh nói chuyện điện thoại hoặc đào trộm tin nhắn của anh. Thứ hai, đã cưới rồi thì em nên ăn ở cho biết điều. Muốn người khác đối xử tốt với mình thì phải khôn khéo vào. Suốt ngày ghen tuông không phải là cách hay đâu. Nói xong, anh ta còn chẳng thèm nghe tôi trả lời, đã mở cửa đi thẳng. Tuấn đi suốt đêm không về, tôi giận không thèm nói chuyện, nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm. Tôi buồn lắm, nhưng trước mặt bố mẹ chồng vẫn tỏ ra bình thường, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Mà mẹ chồng thì vốn không ưa tôi từ khi còn chưa cưới, cho nên luôn tìm cách để Tuấn thêm ghét tôi. Cứ như thế, cuộc hôn nhân tôi chọn dần dần rơi xuống vực thẳm. Một thời gian sau đó, chúng tôi mới bắt đầu quan hệ lại với nhau. Nói chung, Tuấn chỉ làm cho xong nghĩa vụ hoặc chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh. Suốt cả quá trình cứ hùng hục, sau khi xong xuôi lại nằm lăn ra ngủ, không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi như thế nào. Chỉ có một mình tôi lặng lẽ nuôi nước mắt vào trong lòng. Khi ấy mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là làm dâu nhà giàu, thế nào là lấy người không yêu mình. Tôi đã sai, sai từ ngay từ đầu, đã biết sai còn cố chấp, sai lại càng sai. Cưới xong, chồng tôi vẫn chưa xin chuyển công tác về Hà Nội, nên chỉ có một mình tôi ở nhà chồng. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu làm dâu, một mình chống chọi nỗi cô đơn trong căn nhà rộng lớn với những người thành thị xa lạ. Mảnh đất nhà chồng tôi đang ở có 3 mặt tiền ở ngay phố, đất thủ đô nhưng diện tích rất rộng rãi. Phía trước xây một siêu thị lớn, bên hông còn để lại tận 6 mét làm sân vườn trồng cây cảnh và đỗ ô tô. Lúc lên thăm nhà Tuấn trước khi cưới, họ hàng nhà tôi đã suy xoa choáng ngợp trước sự bề thế và giàu có của nhà chồng tôi. Còn tôi, sau khi làm dâu mới thấu hiểu được bên trong của sự bề thế ấy là nỗi khổ nhục như thế nào. Công việc hàng ngày của tôi khi đó đều là phải dậy từ 3 giờ sáng để lau dọn mấy tờ nhà. Lau xong sẽ phải ra siêu thị dọn dẹp và xếp hàng lên kệ. Xong xuôi mấy việc đó lại vào bếp làm đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng. Tôi làm cuồn cuột cả ngày mà mẹ chồng tôi vẫn nói tôi lười biếng. Từ căn nhà rột nát ở quê một bước lên mây, giờ được sống ở nhà đẹp còn không biết điều. Khi ấy tôi vẫn còn ngây thơ, chỉ biết vờn vờn dạ dạ rồi lại tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hầu hạ nhà chồng. Siêu thị nhà chồng tôi có mấy chục nhân viên, trong đó có một bác gái nhiều tuổi tên Hà là đối xử tốt với tôi nhất. Bác Hà đã làm cho gia đình nhà chồng tôi lâu năm, được mẹ chồng tôi tin tưởng giao cho làm quản lý siêu thị. Nhiều khi thấy tôi tủi thân, ngồi co ro ở một góc chảy nước mắt, bác ấy lại động viên. Cháu đừng buồn làm gì, làm dâu nhà giàu lúc nào cũng thế đấy. Mình giàu thì không sao, mình không bằng họ thì tất nhiên bị coi thường. Tốt nhất là đừng an bám, tự kiếm ra tiền rồi chẳng phải dựa dẫm vào ai. Tôi nghe bác Hà nói vậy cũng thấy phải, tối đó tôi gọi điện cho chồng, ngồi nhà xin anh để tôi đi làm. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, sao thế? Ở nhà có việc gì không? Không, vẫn bình thường. Cuối tuần này anh có về không? Cũng chưa biết được, để xem lịch trực thế nào đã. Mai em ở nhà, sáng dậy sớm một tí mà làm việc nha. Bố mẹ bán hàng bận thì đỡ đần ông bà tí. Em vẫn dậy sớm làm việc nhà mà. Đấy là anh nói thế cho em biết. Anh không ở nhà, em liệu làm thế nào thì làm. Nhà có mỗi hai ông bà già thôi, đừng để ông bà nói. Vâng, em biết rồi. Ừ, không việc gì, anh cúp máy đây. Từ từ đã, em bảo cái này. Sao đấy? Nhà mình bận mỗi buổi sáng thôi, ban ngày có nhân viên cũng đỡ nhiều rồi. Hay là anh cho em đi làm nhá? Làm cái gì? Có việc gì mà làm? Nhà để việc ra đấy. Hôm qua em thấy trường mầm non gần nhà mình đang tuyển giáo viên. Em muốn đi làm quá, ở nhà không có anh cũng buồn. Anh cho em đi làm nhá. Đầu dây bên kia, Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói. Bằng của em có xin được không mà đi? Mà xin được thì lương cũng ba cọc ba đồng, không đủ tiền đổi xăng. Đi làm cho vui, em sẽ cố gắng dậy sớm làm hết việc nhà rồi đi làm. Nhá, anh cho em đi làm nhá. Ở ngoài này em không quen biết ai, ở nhà buồn lắm. Thế trường kia nó đang tuyển à? Vâng, để đó tính. Tối hôm đó, bố mẹ chồng tôi gọi xuống nói chuyện. Mẹ chồng thì không đồng ý cho tôi đi làm, nhưng bố chồng lại bảo, muốn làm sao thì tùy mày. Sau cùng chồng tôi gọi điện thoại về nói thêm, mẹ chồng tôi không muốn mất lòng con trai nên đồng ý xin cho tôi đi làm giáo viên ở trường mầm non gần nhà. Cũng kể từ đó, chứng minh thư, bảng trung cấp, tất cả giấy tờ tùy thân của tôi, mẹ chồng đều giữ hết. Bà nói, tao đã mất một đống tiền để xin việc cho mày, bây giờ giấy tờ này tao giữ, kiếm đủ tiền trả lại khoản tiền kia cho tao rồi tao trả mày giấy tờ. Tôi không dám nói gì, khi ấy được đi làm, một ngày được ra ngoài 8 tiếng là quá tốt với tôi rồi, tranh cãi làm gì nữa. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi đi làm lương tháng được hơn 4 triệu, bố mẹ chồng bắt tôi phải nộp 3 triệu tiền sinh hoạt hàng tháng, số tiền dư còn lại chỉ có hơn 1 triệu. Tôi có làm cả đời cũng không đủ tiền trả lại khoản tiền xin việc mà mẹ chồng bỏ ra. Vì thế nên tôi không thể ly hôn, dù tôi có trốn cũng chẳng có giấy tờ tùy thân gì mà trốn. 3 tháng sau đó, chồng tôi cuối cùng cũng xin được chuyển công tác về gần nhà. Ban đầu tôi vui lắm vì có vợ có chồng đỡ cô đơn. Hơn nữa cũng dễ xây dựng tình cảm với nhau. Có thể lúc đầu anh không yêu tôi, nhưng tôi tin chúng tôi chung chăn gối suốt một thời gian dài, anh cũng sẽ nảy sinh tình cảm với tôi. Nhưng không ngờ, lúc chồng không ở nhà thì khổ một đường, chồng về rồi thì lại khổ theo một cách khác. Hôm đó, tôi đang cho mấy đứa nhỏ trong lớp ngủ trưa thì có chuông điện thoại, tôi vội vàng bắt máy. Ơi, tao đây. Mày ơi, ông Tuấn nhà mày hình như chuyển công tác về công an quận mình rồi phải không? Người gọi đến là Diệp, giáo viên dạy cùng trường với tôi. Cô ấy cũng là dân tỉnh lẻ như tôi nên chúng tôi mới quen vài tháng đã trở nên thân thiết. Ừ, anh ấy mới chuyển về được mấy hôm. Thế thì đúng rồi, tao vừa thấy ông ấy chở con nào đi uống cà phê ấy, mà nhìn kiểu thảm thiết lắm, không giống bạn bè đâu. Mày nói vớ vẩn gì thế? Giờ này anh ấy đang ở cơ quan mà. Tao có chụp ảnh đây này, mày xem đúng không? Lát sau, Diệp gửi cho tôi một tấm ảnh. Tuy chụp hơi xa, nhưng tôi vẫn nhận ra được hai người ngồi nắm tay nhau trong quán cà phê là chồng tôi và người yêu cũ của anh. Hóa ra, ở xa có cái hay của ở xa, ở gần thì lửa lâu ngày cũng bén. Trong lòng tôi dù rất chua xót, nhưng vì sĩ diện của gia đình chồng, vì sĩ diện của cả chính mình, nên tôi vẫn đành phải nói. Mày nhìn nhầm rồi, đó không phải là ông Tuấn đâu. Thôi, mày không tin thì thôi. Tối đó, lúc hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, tôi giả vờ hỏi anh. Trưa nay anh đi ra ngoài à? Bạn em bảo gặp ai ở quán cà phê giống ngay lắm. Cơ quan bận bao nhiêu việc, đi đâu mà đi. Em cũng nghe bọn nó nói vớ vẩn, rồi bắt đầu sinh chuyện ấy. Thì em nghe nó nói thế, nên về hỏi anh xem có phải hay không, chứ có gì đâu. Thôi, bớt suy nghĩ mấy cái đó, dành thời gian mà tính ngày làm sao để đẻ đi. Bố mẹ cứ sụp mãi, sốt cả ruột. Vâng, em biết rồi. Vì cố gắng để có con nên hầu như ngày nào vợ chồng tôi cũng quan hệ. Tôi nghe trên mạng nói nếu ngày nào cũng làm thì chồng không còn sức mà ra ngoài mèo mỡ, nên tôi cũng cố gắng thay đổi bản thân. Thật ra tôi khi ấy mới từ quê lên, tư tưởng còn mang nặng cù hủ, lại vẫn ngu ngốc cho rằng vợ có công, chồng không phụ. Cứ thế dốc hết lòng hết dạ hầu hạ cả chồng, cả gia đình nhà chồng, chỉ mong sau này họ thay đổi cách nhìn về tôi. Tiền lương của chồng tôi anh để riêng, thỉnh thoảng anh cho tôi 500 nghìn để mua sắm linh tinh. Lương của tôi cũng thấp, tôi cố dành dụm mua ít váy ngủ sexy, dùng nước hoa để hâm nóng chuyện chăn gối vợ chồng. Tuấn ban đầu thấy tôi thay đổi như vậy thì cũng có vẻ hài lòng, dần dần không còn đối xử với tôi cầu cằn như trước nữa. Tôi nhớ có lần anh làm tình trên người tôi, lúc đê mê không kìm được, bỗng dưng lại bột ngay sang một câu. Em cười như thế này ngay từ đầu, có phải tốt không? Cười trời như khu gỗ chán ngắt. Anh có thích không? Ừ, cũng tạm, cứ thế phát huy nhá. Tư thế này, anh thấy thế nào? Được đấy, em học ai mấy trò này? Em học trên mạng đấy, họ bảo đấy là bí quyết giữ chồng. Học hành sao thì học, nhưng chỉ được phục vụ mình anh thôi đấy. Em là lén phén với thằng nào, đừng trách anh. Tôi học theo người ta dạy, ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào tai chồng, thì thầm. Em học chỉ để cho anh thôi. Chồng tôi nghe thấy thế lại càng ra vào quyết liệt, hưng phấn đến mức cứ làm xong nằm nghỉ một lát, rồi lại dậy làm lại. Chúng tôi cứ như vậy đến khi mệt nhoài, không còn sức nữa mới thôi. Trước đây tôi không tin tình dục quyết định hạnh phúc hôn nhân, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Từ khi chuyện ấy hòa hợp, tôi bắt đầu chú ý đến tôi hơn. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, anh vẫn dẫn tôi đi chơi. Nhiều khi còn mua cho tôi quần áo, đồ trang sức mới. Tôi dần dần cũng có cảm giác anh đối xử với tôi không giống người xa lạ nữa. Cũng cảm thấy ở căn nhà này, cuối cùng cũng có một chút niềm tin và động lực để tôi tiếp tục sống. Có lẽ tôi lên thành phố cũng phải bắt đầu thay đổi, như thế mới xứng đáng làm vợ của anh, làm dâu nhà giàu. Và đương nhiên, vì tôi có nét đẹp sẵn, cho nên khi thay đổi cách ăn mặc, nhìn cũng xinh xắn hơn trước rất nhiều. Có nhiều khi tôi soi gương mà không nhận ra nổi bản thân mình nữa. Không còn quần áo kín cổng cao tường, không còn quê mùa cục mịch. Tôi rạng rỡ, tôi đàm thắm và quyến rũ. Phụ nữ là vậy, chỉ cần có chồng đối xử tốt, tự nhiên sẽ đẹp và hạnh phúc. Mẹ chồng tôi thấy thế thì ghét lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì. Mà trong khi đó vẫn còn một thứ nguy hiểm hơn đang ngấm ngầm nhìn chúng tôi bắt đầu xây dựng hạnh phúc và tìm cách phá hoại. Cái đó chính là một nửa lý do rạn vỡ của chúng tôi, người yêu cũ của anh. Một thời gian sau đó, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chồng tôi bị tội phạm đâm trọng thương. Gần sáng, tôi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của Tuấn, thông báo chồng tôi hiện đang phải cấp cứu ở bệnh viện 108. Nghe xong, tôi rụng rời hết tay chân, run quá không kịp nghĩ gì, đã vội vàng chạy xuống phòng bố mẹ chồng đập cửa. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ ơi, xảy ra chuyện rồi. Mẹ chồng tôi quát ra. Mới mấy giờ sáng, mày gọi cái gì thế? Nếu không để cho ai ngủ à? Mẹ ơi, anh Tuấn. Tôi nghẹn họng, nói mãi mà không ra nổi một câu. Mẹ chồng tôi có lẽ nghe thấy tên chồng tôi thì chột dạ, vội vàng sẽ mở cửa. Mày nói cái gì đấy? Tuấn gì? Thằng Tuấn làm sao? Anh ấy đang cấp cứu ở viện 108 mẹ ạ. Anh cùng cơ quan với chồng con vừa gọi điện báo. Bố chồng tôi ở trong phòng cũng lập tức bật dậy. Nói lúc nào? Nói lâu chưa? Nó bị làm sao? Anh cùng cơ quan chỉ nói một thế thôi ạ. Anh ấy bảo báo cho gia đình để biết đường vào thăm. Mẹ chồng tôi thì đứng người mất mấy giây, sau đó gào ầm lên. Ôi giời ơi, con tôi! Ông ơi, mau lên! Mau đến bệnh viện xem thằng Tuấn thế nào rồi! Con ơi là con! Lúc ấy tôi cũng run như cầy sấy rồi. Nửa đêm nửa hôm thế này, nghe tin anh như vậy tôi sợ lắm. Tôi sợ lỡ anh xảy ra chuyện gì, quãng đời sau này tôi không biết sống thế nào. Tôi sợ đến một chút hy vọng mới có được giữa chúng tôi cũng sẽ không còn nữa. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà. Tôi nhìn bố mẹ chồng lục đục lấy quần áo, mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn đang mặc váy ngủ. Thế là vội vàng nói. Bố mẹ đợi con một chút, con lên thay quần áo rồi xuống luôn. Tôi nói xong thì chạy lên tầng luôn, nhưng mà vì cuống quá nên cải đi cải lại mãi mới xong một hàng cúc áo. Đến lúc chạy xuống đã thấy cái nhà trống trơn rồi. Bố ơi, mẹ ơi! Không ai trả lời tôi. Khi mở cửa nhìn ô tô để trong sân thì cũng không thấy đâu nữa. Nãy giờ tôi lên phòng mới chỉ 10 phút mà hai ông bà cũng không buồn đợi tôi đi cùng. Tôi thì lại không biết đường để đến viện 108. Cuối cùng tủi thân quá, tôi vừa chạy ra đường bắt xe ôm vừa khóc. Khóc vì lo cho chồng, khóc vì tủi cho cả chính bản thân mình. Tôi còn nhớ như in lúc đó trở lạnh đến cách xa cách thịt. Giờ đó ngoài đường đã có xe cộ đi lại rồi, nhưng bắt xe ôm thì khó lắm. Tôi cứ vừa khóc vừa chạy như thế, mãi đến hơn 10 phút sau mới có một chiếc taxi đi chậm lại trước mặt tôi. Chú tài xế hỏi. Đi đâu đấy cháu gái? Đi taxi không? Chú ơi, từ đây đến viện 108 xa không hả chú? Gần 10 cây, giờ này sẽ đi 15 phút là đến. Bao tiền ạ? 70-80 gì đó, tính theo đồng hồ mà. Lúc đó trong túi tôi chỉ có mấy trăm nghìn, cuối cùng để phải lên xe để chú ấy chở đi. Cũng may chú lái xe đó tốt bụng, không lợi dụng nửa đêm vắng người để làm gì tôi. Sau khi tôi đến bệnh viện, thì mãi không biết đường để phòng bệnh nên mới nhớ ra, gọi lại cho đồng nghiệp chồng tôi lần nữa. Khi tìm đến nơi, thấy bố mẹ chồng tôi đã ngồi sẵn. Tôi cũng không muốn đôi co với họ nên không nói gì, vẫn chào bình thường. Tôi túm lấy một anh mặc đồng phục công an ở gần đó, hỏi lấy hỏi để. Anh ơi, chồng em có sao không ạ? Có bị thương nặng không ạ? Bị thương thế nào anh? Cứ bình tĩnh đi em, không sao cả, bác sĩ đang cấp cứu rồi. Vừa nói đến đó thì bác sĩ đi ra, bố mẹ chồng tôi vừa chạy lại thì bác sĩ nói. Giờ cần truyền máu, nhóm máu của bệnh nhân là AB. Hiện tại bệnh viện tôi đang hết máu dự trữ của AB. Người nhà có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không? Mẹ chồng tôi túm lấy tay bác sĩ nói. Tôi chủ nhóm máu, tôi cũng máu AB. Bác bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 62. Trên 60 tuổi không đủ điều kiện hiến máu bác nhé. Người nhà còn ai máu AB không ạ? Lúc này tôi mới nhớ mang máng. Ngày xưa lúc tôi tham gia hiến máu tình nguyện, hình như bọn họ cũng bảo tôi nhóm máu AB. Bác sĩ ơi, cháu ạ, cháu cũng nhóm AB. Cô là gì với bệnh nhân? Là vợ ạ. Có tiền sử bệnh gì không? Có đang mang thai hay bị viêm gan không? Không ạ, cháu khỏe mạnh lắm. Bác cho cháu chuyển máu đi ạ. Thế vào xét nghiệm máu đi, đủ yêu cầu thì chuyển nhé. Vâng ạ. Xét nghiệm các kiểu xong xuôi, gần 20 phút sau tôi được để vào phòng để chuyển máu. Lúc vào mới biết chúng tôi đi kiểm tra quanh quanh khu vực quận, không may gặp đúng ổ ma túy, cuối cùng bị bọn nó cầm dao đâm cho mấy nhát. Nội tạng thì không tổn thương lắm, nhưng có một nhát trúng động mạch, mất máu nhiều, không chuyển máu kịp thời thì khó mà sống được. Tuấn hôn mê nằm trên giường, tôi nằm giường bên cạnh. Lần đầu tiên sau khi cưới cho đến giờ, tôi cảm thấy sợ mất anh đến vậy. Lúc này mới hiểu ra rằng, hóa ra dù anh không yêu tôi, nhưng tôi thì vẫn dành tình cảm rất nhiều cho anh, tình cảm của một người vợ đối với chồng mình. Khi ấy, tư tưởng của tôi vẫn nặng nề nên vẫn cứ đinh ninh rằng, dù khổ mấy cũng không được bỏ chồng, đàn bà phải biết nhẫn nhịn, tôi yêu chồng theo cách như thế đấy. Sau khi chuyển máu xong, bác sĩ bắt đầu cho vải thăm. Bệnh viện phát cho tôi hai hộp sữa với một cái bánh ngọt. Bố mẹ chồng vào thì không thèm liếc tôi một cái, cứ ngồi nắm tay nắm chân chồng tôi. Mẹ chồng khóc sụt sịt. Sao lần này không để nó làm phòng hình sự nữa? Nó mà làm sao? Tôi chết mất ông ơi. Còn có mỗi nó, bà làm sao thì làm. Xem có xin được sang phòng hồ sơ không? Làm mấy cái này không biết sống chết lúc nào. Mất một đứa đã đủ lắm rồi. Khi ấy, nghe câu đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Mãi sau này mới biết, bố mẹ chồng tôi đẻ được hai người con trai. Em trai của Tuấn yêu một cô gái ở quê, nhà nghèo lắm. Nhà chồng tôi giàu nên nhất quyết không cho cưới. Cuối cùng em trai Tuấn chán đời, suốt ngày dựa chè rồi đua xe. Cách đây 3 năm, trong một lần đua xe bị tai nạn, em trai Tuấn đã qua đời. Vì cái chết của cậu ấy mà sau này, khi Tuấn nói muốn cưới tôi, gia đình anh mới đồng ý dễ dàng như thế. Họ sợ bi kịch lặp lại, nhưng sự khinh rẻ người nhà quê vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Cho nên dù có đồng ý, dù trước mặt Tuấn vẫn tỏ ra như đối xử tốt với tôi, nhưng bố mẹ chồng ghét tôi như người dưng nước lã. Đến khi trời sáng, mẹ chồng tôi hỏi. Mày còn nằm đấy à? Không về xem nhà cửa thế nào, cả nhân viên nữa, không về trong siêu thị để bọn nó hốt hết đồ đi à? Mẹ ơi, nhưng mà... Nhưng cái gì? Thằng Tuấn có tao chăm là được rồi. Về dọn nhà đi, rồi xem đi chợ nấu cháo chim bổ câu cho nó. Tôi nhìn chồng, thấy sắc mặt anh sau khi chuyển máu đã khá hơn. Mà mẹ chồng nói cũng đúng, về nấu ít cháo mà lên cho anh ăn bồi bổ. Vâng, con biết rồi, con về đây ạ. Ra khỏi viện, người tôi vẫn lâng lâng vì mới mất một lượng máu lớn xong. Tôi bắt xe ôm về nhà, hì hục suốt mấy tiếng nấu xong một nồi cháo, rồi lại bắt xe ôm đến. Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng mẹ chồng nói. Con mới bị thương xong, ngồi dậy làm gì? Cần gì thì cứ bảo mẹ chứ. Thôi, con đi vệ sinh, mẹ làm sao thay được mà làm. Vợ con đâu rồi? Không biết, đêm qua nó vào có tí rồi về, chắc là về sớm để sáng nay đi dạy. Tôi nghe thế, sơ tay đẩy cửa bước vào, mẹ chồng liếc tôi một cái, sau đó lại giả vờ nói tiếp. Đến rồi đấy à, đôi đây mẹ cầm cho, con vào làm vệ sinh cho thằng Tuấn đi. Tôi đưa cặp lồng cháo cho bà rồi đi lại gần chồng, nhìn anh. Anh thấy thế nào rồi? Có đau lắm không? Làm cái gì mà bây giờ mới vào đây? Em nấu cháo cho anh nên mới vào muộn. Em lấy bô cho anh nhé. Mẹ chồng tôi thấy thế thì đi ra ngoài. Tôi đỡ chồng đi vệ sinh xong, nhìn cả người băng trắng xóa của anh. Ruột gan lại thấy thắt hết cả lại. Đau lắm không anh? Mày không bị đâm vào chỗ hiểm đấy. Đau chứ sao không đau? Thôi đừng giận nữa. Em nấu cháo chim bồ câu cho anh đấy. Để em đút cho anh ăn nhé. Thấy chồng không nói gì, tôi đi ra ngoài hành lang lấy cháo. Mẹ chồng tôi đưa cặp lồng, nói: ở đây xong nó cho cẩn thận, tao đi về nhà, tí tao lại ra. Vâng. Tôi vừa đút cho chồng ăn xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hiền xách theo một giỏ hoa quả cùng một ít sữa bước vào, mà vừa nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng đứng hình. Hiền ở bên ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều, khi đó cô ta đã có một đứa con gái nhưng dáng người vẫn rất đẹp. Da được chăm sóc cẩn thận nên căng bóng nõn nà. Nếu đem so với một đứa nhà ở quê như tôi thì đúng là hơn một trời một vực. Gái một con, trông mòn con mắt. Anh thế nào rồi? Không đợi Tuấn trả lời, cô ta đã quay sang tôi, nói tiếp: chào em là vợ anh Tuấn phải không? Chị là Hiền, bạn từ nhỏ của anh Tuấn. À vâng, chào chị. Tuấn thấy tôi tỏ ra bình thường với cô ta cho nên cũng không có phản ứng gì. Hiền đi lại gần anh, đặt túi đồ lên bàn rồi lại nhìn khắp người anh một lượt. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như nét mặt cô ta cũng đau lòng y như tôi. Sao lại ra nông nỗi này? Anh thấy trong người thế nào? Bác sĩ có bảo bị thương ra sao không? Sao em biết mà đến đây? Lúc sáng gặp anh Dũng ngay đầu ngõ, anh Dũng bảo em mới biết. Tuấn liếc nhìn tôi một cái, sau đó háng giọng: anh Dũng cùng phòng anh ấy à? Vâng, ông ấy ở ngay gần nhà em còn gì. Hai người họ mới nói đến đó thì có một y tá vào gọi tôi xuống sảnh làm thủ tục nhập viện cho chồng. Đêm qua anh vào đây cấp cứu gấp nên chưa ai làm thủ tục hay đóng tiền gì cả. Mặc dù không muốn để chồng với người yêu cũ ở riêng, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, đành đứng dậy nói: chị ở đây chơi nhé, em đi đóng tiền viện phí một lát. Ừ, em cứ đi, để chị chăm sóc anh Tuấn cho. Nghe chị ta nói vậy, tôi bực lắm, nhưng giờ chồng tôi đang bị thương, cũng không muốn chồng tôi khó xử làm gì. Vâng, anh có cần gì không? Để em mua luôn. Mua cho anh bao thuốc ba số. Vâng, hai người ngồi chơi nhé. Tôi ra ngoài như chưa rời khỏi đó ngay. Khi cửa vừa đóng lại, đã thấy Hiền ngồi sát lại gần anh, tay rất tự nhiên sờ sờ vào mấy vết thương trên người Tuấn. Để em xem nào, đau không? Anh thế này em lo chết mất thôi. Lo cái gì mà lo, em đến đây có ai biết không? Tôi thở dài, bây giờ chẳng lẽ lại xông vào đánh ghen ngay tại đây? Mà nếu xông vào, họ nói, chỉ đang hỏi thăm bình thường thì tôi cũng bẽ mặt. Tôi đang phân vân không biết nên làm thế nào thì chị y tá vừa nãy đi lại gần, nói: em không biết đường à, đi thẳng, rẽ trái, đến thang máy nhé. Vì sợ người bên trong phát hiện ra mình đang nghe lén nên tôi đành vâng vâng dạ dạ rồi đi thẳng. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình khi ấy vừa ngây thơ, vừa hẻ nhát, ngu ngốc đến nỗi không dám vạch trần hay kẻ dối trá phụ bà kia. Mà có lẽ đó cũng là số phận của chúng tôi, nếu Hiển không nhất định bám lấy anh thì có lẽ Tuấn cũng sẽ rung động trước tôi. Và nếu Tuấn không làm tổn thương tôi cũng không thể tìm được người đàn ông biết trân trọng mình. Bố mẹ đẻ của tôi ở quê, sau khi nghe tin con rể bị thương cũng sốt ruột. Ông bà không biết dùng điện thoại nên phải nhờ em gái tôi gọi điện lên hỏi thăm chồng tôi, sau đó còn dặn nó đem ít trứng gà ở quê lên cho anh tẩm bổ. Em gái tôi đang học đại học thương mại ở Mai Dịch, mặc dù hai chị em ở chung một thành phố, nhưng kể từ lần gia đình tôi lên thăm nhà Tuấn, thái độ khinh rẻ của nhà chồng tôi như vậy nên nó không bao giờ đến nữa. Hôm đó, Hạnh từ quê lên mang theo trứng gà và ít đồ sạch ở quê lên cho chồng tôi. Tôi thì bận không ra ngoài được, cho nên đành bảo nó đi xe ôm mang đến. Sao chị gầy thế? Ở đây ăn uống không quen à? Từ khi lấy chồng đến nay đã hơn 7 tháng mà tôi vẫn chưa được về nhà lần nào. Cũng lâu lắm mới gặp em gái, thế nó nói vậy, tự nhiên sống mũi tôi lại cay cay. Ừ, anh quen đồ ở nhà rồi, giờ lên đây tạm thời chưa quen, sút mất mấy cân, bố mẹ ở nhà có khỏe không? Bố mẹ vẫn bình thường, mẹ bảo nhớ chị đấy, xem có lúc nào rỗi về chơi với bố mẹ. Cả thằng Út nữa, nó bảo chị không về, nó được học sinh giỏi đấy, về mà thưởng cho nó. Ừ, để anh Tuấn khỏi đã rồi chị thu xếp về, mà mẹ gửi lên cái gì đấy? Mẹ bảo có ít trứng gà, với có cả con gà, cả rau nữa. Sáng sớm bố dậy sớm làm thịt gà sạch sẽ rồi bảo em mang lên đấy. Tôi nhìn túi đồ lỉnh kỉnh toàn những món ăn ở quê mà em gái tôi cầm, không biết sao nước mắt lại chảy ra. Ở trên này tôi ăn uống gì cũng phải nhìn người này người kia, ngồi ở bàn ăn thì chỉ dám gắp những món ở gần mình nhất. Dần dần những điều đó khiến bữa ăn trở thành áp lực với tôi, rồi nhiều thứ nữa khiến tôi càng ngày càng héo mòn. Chị sao thế? Sao lại khóc? Tôi lấy tay quệt vội mấy giọt nước mắt, nói: tại tự nhiên nhớ bố mẹ quá. Chị ở đây không tốt à? Hạnh vừa ngập ngừng hỏi tôi, vừa rào rác nhìn xung quanh, dường như con bé chỉ sợ nhà chồng tôi nghe thấy. Tôi lắc đầu. Tốt mà, anh Tuấn đối với chị tốt lắm. À phải rồi, đợi chị tí, chị có cái điện thoại cũ không dùng nữa, em mang về cho mẹ để chị có cái gọi về nhé. Vâng. Nói xong, tôi vội vàng chạy về nhà lấy điện thoại, rồi lại chạy hùng hục xuống đưa cho em gái. Đưa xong mới nhớ ra mình nãy giờ vẫn đứng ở ngoài cửa, vừa nắng vừa bụi. Vào nhà uống nước đã, ở ngoài này nắng quá. Thôi, em về luôn đây, chị cầm mấy đồ này cho anh Tuấn tẩm bổ nhé. Cuối tuần được nghỉ thì em vào viện thăm. Không vào thăm phòng chị à? Không, chiều em có tiết, em về đây. Em gái về rồi mà tôi cứ khóc mãi. Khóc vì nhớ nhà, khóc vì có hai chị em ở đây mà đến nhà tôi nó cũng chẳng dám vào, cũng chẳng dám đến thăm tôi. Bỗng nhiên tôi lại có suy nghĩ, thà lấy chồng nghèo, ta hai vợ chồng làm công nhân sau cháu nuôi nhau mà hạnh phúc, còn hơn phải sống trong nhung lụa nhưng không có bất cứ quyền lợi hay tiếng nói gì. Tối hôm đó, tôi đang hì hục nấu nồi cháo gà cho chồng thì mẹ chồng từ viện về. Tôi còn chưa kịp chào, bà đã nói. Mày nấu gì đấy? Dạ, bố mẹ con gửi lên con gà với ít trứng, con nồi cháo nửa con cho anh Tuấn tẩm bổ, nửa con thì con rang lên cho nhà mình ăn ạ. Gà gì? Gà ở quê mày ấy à? Vâng ạ, có sạch sẽ không mà ăn? Mày không biết bây giờ gà đang bị dịch chết cả đống đấy à? Định cho con tao ăn gà dù cho nó ngộ độc chết à? Không phải đâu mẹ ơi, gà ở nhà con gà sạch mà, không bị dịch đâu ạ. Ôi giời, tỏ lạ gì, dịch với các loại bệnh tật trả từ quê ra, bẩn thỉu ô nhiễm nên mới lắm dịch như thế. Vứt hết đi, nhà tao, con tao không ăn cái của đấy. Tôi nghe mẹ chồng nói vậy thì giận lắm. Bố mẹ tôi biết trên này sạch sẽ nên đã phải dậy sớm làm thịt gà rồi mới gửi lên. Dù gì đây cũng là tấm lòng của bố mẹ tôi. Vậy mà mẹ chồng tôi lại coi như dịch bệnh và rác rưởi. Hôm đó, lần đầu tiên tôi cãi lại mẹ chồng. Mẹ ạ, bố mẹ con dù ít học nhưng vẫn biết cái gì nên, cái gì không nên. Bố mẹ con cũng không đến mức gửi lên cả dịch bệnh để anh Tuấn tẩm bổ đâu ạ. Đây là tấm lòng của bố mẹ con, nếu mẹ sợ dịch bệnh thì để con nấu cháo cả con cho anh Tuấn. Mẹ chồng tôi nghe thấy thế lập tức vứt đồ đạc trên tay xuống đất, chú chéo. Á, con này, mày dám cãi lại tao à, cái loại nhà quê sách như tổ đỉa. Tao nói cho mày biết, tao cho mày bước chân vào cái nhà này đã là phúc tổ 70 đời cả dòng họ nhà mày rồi. Cái loại đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Mẹ chồng nói mà mày cãi lại như thế à? Nhà tao, con tao không cần mấy cái thứ sắc rưởi nhà quê như chúng mày nhá, loại vô phúc. Với mẹ, cái này là sắc rưởi, nhưng với con, đây là tấm lòng của bố mẹ con, nên con không vứt đi đâu ạ. Đúng là cái loại ăn lông ở lỗ, loại ăn chui ở rúc, được bước chân vào nhà này còn không biết điều. Tao cấm mày cho thằng Tuấn ăn mấy thứ đó nhé, con kia. Nhà mày mang lên ba cái thứ sắc rưởi này, còn mày thì dám dúi ăn cắp đồ nhà tao gửi về cho bố mẹ mày đúng không? Con không ăn cắp đồ của mẹ. Mày còn cãi à? Mày tưởng nhà tao không có camera đấy à? Con kia nó đưa túi đồ cho mày, rồi mày vào nhà ăn cắp đồ trong siêu thị đưa cho nó mang về cho bố mẹ mày đúng không? Tao biết ngay mà, cái loại nhà quê khổ sách áo ôm như mày thì chả tốt đẹp gì. Mới cưới có mấy tháng đã lộ rõ bản chất ra rồi đấy. Thấy nhà tao dễ nên định đào mỏ mang về đúng không? Lúc này tôi mới nhớ ra, chắc mẹ chồng tôi xem camera thấy tôi đưa điện thoại cho Hạnh, nhưng camera khuất nên chỉ thấy tôi đưa đồ chứ không rõ đưa đồ gì. Mẹ đừng nói oan cho con như vậy, mẹ thử kiểm tra đồ đạc và hỏi nhân viên trong siêu thị xem con có lấy đồ gì không ạ. Con nghèo, gia đình con cũng nghèo, nhưng từ nhỏ bố mẹ con đã dạy không được ăn cắp đồ của người khác, cũng không được vu oan cho người khác mẹ ạ. Mày nói xóc xỉa ta phải không? Mày bắt đầu đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm coi ai ra gì nữa phải không? Loại đàn bà mới nước mắt ra mà đã trộm cắp mất dạy. Bố mẹ mày dạy mày thế hay là mày tự bịa ra thế? Nhà quê nửa chữ bẻ đôi còn không biết, là loại vô học chứ dạy dỗ cái quái gì? Tôi tức đến nỗi cả người run lên. Bà ta chửi tôi còn chấp nhận được. Nhưng bà ta chửi bố mẹ tôi vô học, tôi không thể nào nuốt trôi được nỗi nhục này. Tôi thà không có chồng, thà sống cuộc đời nghèo khó, còn hơn để người ta sỉ nhục bố mẹ mình như vậy. Mẹ ạ, con nghĩ mẹ cũng nhiều tuổi rồi, mẹ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ai nên tôn trọng, ai không nên tôn trọng. Anh Tuấn đang nằm viện, con mang cái này đến bệnh viện cho anh ấy. Con hy vọng con với mẹ sẽ không để người đang bị thương như anh ấy phải suy nghĩ thêm nữa. Con chả mẹ. Nói xong, tôi mặc kệ bếp đang nóng, dùng tay không bắc nồi cháo xuống. Tay tôi bỏng, nhưng trong lòng tôi còn cảm thấy sát hơn gấp cả nghìn lần. Tôi đổ cháo vào cặp lồng rồi cầm đồ đi thẳng. cũng tiện tay cầm luôn nửa con gà sống kia mang đi. Đúng là cái loại vô phúc, vô phúc. Nhàm này vô phúc mới có loại con dâu như mày, đã không biết đẻ còn mất dạy. Thằng Tuấn nó mù mắt mới giữ cái thứ của nợ, cái thứ ở đất khỉ ho có gái về nhà, loại ngu học, loại nhà quê xịt bệnh. Bà còn chửi rất nhiều câu khó nghe nữa, nhưng tôi mà kệ, tôi xách cặp lồng ra đường, bắt xe ôm đến bệnh viện. Khi đứng ngoài cửa, tôi nghe bác sĩ vào thăm khám cho chồng, nói: anh thấy sao rồi, giờ có đau nhức vết thương hay chóng mặt khó chịu không? Không ạ, tôi thấy bình thường thôi, cảm ơn bác sĩ. Vợ anh nhìn gầy thế mà giỏi thật đấy, truyền cho mấy chục đơn vị máu xong vẫn đi đi về về suốt. Bảo chị ấy chịu khó nghỉ ngơi rồi tẩm bổ vào cho nhanh lại sức. Vợ tôi chuyển máu cho tôi ạ. Thế anh không biết à, lúc anh vẫn còn hôn mê, máu dự trữ bệnh viện không có nên vợ anh phải chuyển máu đấy thôi. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi tủi thân đến mức cứ thế đứng ngoài hành lang khóc. Tôi cũng chẳng mong phải khoe mẽ gì công lao của mình với chồng, nhưng mẹ chồng chèn ép tôi nhiều khiến tôi ức quá. Trong khi đó chồng tôi thì lại không hay biết một thứ gì, để tôi một mình chống chọi trong cô đơn và tủi nhục như vậy. Sống ở một nơi xa lạ, trong một thế giới xa lạ, với những người không cùng dòng máu mà cũng chẳng có ai yêu thương mình, tôi đã cô độc và lẻ loi như vậy đấy. Lát sau khi bác sĩ ra ngoài, tôi mới lau sạch nước mắt rồi cầm cặp lồng cháo vào thăm chồng. Anh thấy tôi mang theo nửa con gà sống thì ngạc nhiên lắm. Sao em lại mang cả gà sống đến thế? Bố mẹ gửi gà về trứng ở quê lên cho anh tẩm bổ, nãy em vội quá nên cầm nhầm cả vào. Tôi đặt cặp lồng lên bàn rồi đi lại gần chồng. Nhìn sắc mặt anh hôm nay đã khá lên nhiều, cho nên tâm trạng tôi cũng bớt thấy nặng nề. Anh còn đau không? Em múc cháo cho anh ăn luôn nhé. Anh đỡ rồi, chắc mấy hôm nữa được ra viện thôi. Bố mẹ gửi đồ qua ai thế em? Con Hạnh nó về nghỉ mấy hôm, thế là cầm lên luôn. Nó bảo cuối tuần và thăm anh đấy. Ừ, có mấy triệu anh để trong tủ quần áo ấy. Em lấy 2 triệu gửi về biếu ông bà, với cho Hạnh 500 nghỉ nhé. Lâu rồi vẫn không về thăm ông bà được. Thôi, bố mẹ cần tiền làm gì đâu. Anh đang thế này, cứ tẩm bổ đi đã. Tuấn nhìn tôi cười cười. Lần đầu tiên từ sau khi cưới, anh cười với tôi dịu dàng và thoải mái như vậy. Anh mới nghe bác sĩ nói, hôm trước em chuyển máu cho anh à? Tôi mút xong tô cháo, đem lại gần chồng, chẳng biết trả lời thế nào nên chỉ gật đầu. Tuấn Thịnh nói cái gì, nhưng sau đó nhìn thấy cả bàn tay bị bỏng đến phỏng nước tủn lum trên tay thôi. Anh chợt dừng lại, một lát sau mới quát lên. Tại em làm sao thế? Em nấu cháo không cẩn thận bị bỏng ấy mà. Bỏ tô cháo xuống anh xem nào. Có lẽ thời gian đẹp nhất giữa chúng tôi, những ký ức đẹp đẽ nhất của tôi và Tuấn chính là thời gian anh nằm viện này. Tuấn thấy tôi chần chừ, bèn giật lấy tô cháo trên tay tôi, đặt xuống bàn, nhìn bàn tay vừa đỏ vừa phỏng của tôi. Anh nói, em nấu nướng kiểu gì mà bỏng nặng thế, không ngâm nước lạnh luôn à, để nó phỏng hết lên thế này. Nghe anh nói thế, tự nhiên bao nhiêu tủi thân uất ức của tôi lại trào hết cả lên. Cuối cùng, tôi cúi đầu khóc như mưa, khóc nức khóc nở. Tuấn thấy tôi như thế bỗng nhiên lại đờ người ra, không biết dỗ thế nào. Mãi lâu sau anh mới lòng ngóng ôm tôi vào lòng, tay xoa xoa bàn tay bị bỏng của tôi. Thôi nín đi, không khóc nữa, tí nữa anh băng lại, mai là hết đau luôn đấy. Tôi nghe vậy càng khóc tợn, cũng vì như thế cho nên có lẽ Tuấn mới đoán ra. Tôi khóc vì lý do khác, chứ không phải khóc do tay đau. Anh im lặng một lúc rồi nói, em ở nhà anh chắc vẫn chưa quen đúng không? Giờ anh về làm ở gần nhà rồi. Có vợ, có chồng, có chuyện gì thì cùng chia sẻ với nhau. Tôi không tin chồng tôi sau khi bị tai nạn, tự dưng lại có thể nói được câu tình nghĩa như thế, nên hỏi lại. Thật không? Có chuyện gì thì chia sẻ với nhau được hả anh? Thật chứ, thôi nín khóc đi, ngồi dậy anh băng lại tay cho. Nói xong, anh vừa tay lấy hộp thuốc để sẵn ở tủ bệnh nhân gần đó, vụng về lau rửa vết thương rồi băng lại cho tôi. Đêm hôm đó, tôi gọi điện thoại về nhà, nói với bố mẹ chồng chuyện tôi ngủ lại bệnh viện. Mẹ chồng tôi có vẻ cũng không hài lòng, nhưng cũng không dám thêm nói gì nữa. Cúp máy xong, anh quay sang vỗ vỗ vào bên cạnh giường, nhìn tôi cười. Lâu nay mẹ cứ thuê thằng Tú ngủ lại trông anh, nó chẳng biết chăm cái gì, suốt ngày ngủ. Chả lẽ mình đi vệ sinh cũng nhờ nó. Giờ có vợ rồi, đêm nay ôm ngủ cho sướng. Mấy lần em cũng định xin mẹ vào ngủ để chăm anh, mà mẹ bảo có anh Tú rồi, nên thôi. Thì chắc mẹ sợ em vất vả, sáng mai còn dậy sớm đi dạy nữa mà. Tôi gượng cười, nếu chồng tôi biết những ngày anh ngủ ở nhà, mẹ chồng tôi dặn tôi 5 giờ sáng mới dậy làm đồ ăn sáng, tránh lục đục làm mất giấc ngủ của anh. Còn khi anh không có nhà, giờ tôi phải dậy là 3 giờ sáng, làm quần quật không kịp ăn gì đã đến giờ đi làm luôn, không biết anh nghĩ thế nào. Em làm nhiều quen rồi, vất vả gì đâu, người nhà quê toàn dậy sớm làm việc thôi. Thế tối có làm việc được không? Mấy ngày nay chỉ có ăn với ngủ, nằm nhiều nên anh thừa năng lượng quá. Thừa cái gì mà thừa, anh đang bị thương đấy, nghỉ ngơi đi. Có máu em chuyển sang khỏe hẳn rồi, hay bây giờ anh chuyển lại cho em nhé. Có lẽ từ khi nghe bác sĩ nói tôi là người chuyển máu cho anh, Tuấn cũng cảm thấy trân trọng tôi hơn, đối xử với tôi tốt hơn. Tôi nghĩ chỉ cần có anh thương mình thì dù mẹ chồng có cay nghiệt với tôi thế nào, tôi cũng có thể chịu đựng được hết. Thế nên khi ấy tôi quyết định không nói ra mà vẫn âm thầm chịu đựng. Và có lẽ đó chính là quyết định sai lầm nhất của tôi. Nghĩ cái gì thế? Lâu rồi không ngủ cạnh mà không nhớ anh à? Nhớ chứ, sao không nhớ? Nhưng anh đang... Anh giơ tay lần mò cởi hàng cúc áo trước ngực tôi, ánh mắt sáng lấp lánh. Thế thì làm thôi, muốn em quá. Tuấn vừa nói đến đó thì tự nhiên điện thoại để trên tủ có tiếng chuông tin nhắn đến. Anh dừng tay sửa soạn ngực tôi, sau đó cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn. Ai nhắn về anh? À không có gì, tin nhắn quảng cáo vớ vẩn ấy mà. Tôi vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì anh đã nhanh tay xóa tin nhắn đi rồi tắt luôn nguồn, vứt điện thoại lên tủ. Thôi, giờ tập trung vào vấn đề chính nào. Mấy hôm không gặp, hình như ngực vợ to hơn tí rồi đấy. À, buồn thế. Thôi đừng sờ nữa, buồn quá. Đêm hôm đó ở bệnh viện, chúng tôi có một đêm mất ngủ. Bàn tay anh to lớn phủ đầy lên khuôn ngực tôi, vừa sờ vừa nắn, vặn vẹo hai bầu ngực tôi chẳng biết ra hình thù gì. Bấy giờ ngoài hành lang vẫn còn sáng điện, mà tôi thì lại sợ nửa đêm y tá vào thay thuốc hay kiểm tra vô tình bắt gặp cảnh tượng này thì muối mặt. Thôi anh, để mấy hôm nữa về nhà đi, ở đây là bệnh viện, em sợ có người đi vào quá. Ai vào giờ này nữa, ở đây 10 giờ là người ta đi ngủ hết rồi. Tôi còn chưa kịp từ chối thì Tuấn đã cúi đầu hôn lên môi tôi. Nụ hôn của anh vẫn còn thoang thoảng một ít hương của thuốc lá ba số. Và chẳng hiểu sao tôi còn cảm nhận được thêm cả mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Nước hoa tôi dùng không phải mùi này. Vì nghĩ chắc buổi chiều đồng nghiệp anh đến thăm nên tôi cũng không hỏi thêm. Mà lâu rồi vợ chồng không gần nhau cho nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi. Hôn một lúc lâu, anh rời môi xuống ngực tôi, một tay sửa bên còn lại, tay kia thì lần mò xuống dưới. Cảm giác làm tình trong bệnh viện vừa sợ lại vừa kích thích khiến tôi không chịu được. Mới vừa nhập cuộc, mồm miệng đã rên rỉ loạn hết cả lên. Thôi đừng mà. Đừng gì, đừng thế này hả? Vừa nói, anh vừa dùng lực mạnh hơn một chút khiến cả người tôi như bị điện giật. Đầu óc cứ lâng lâng bồng bềnh như ở trên mây. Cứ như thế chẳng mấy chốc người tôi mềm nhũn ra trong lòng anh, chẳng còn tí sức lực nào nữa. Em lên trên đi. Thế có được không? Có đè lên vết thương của anh không? Không. Tuấn nháy mắt, nói thêm. Em khéo léo một tí là được mà. Tôi nghe lời làm theo, trèo lên người chồng mà vừa sợ lại vừa run. Thỉnh thoảng ngoài hành lang có người đi qua đi lại, lại càng làm cho chúng tôi thêm kích thích. Hóa ra cảm giác vụ trộm lại làm cho người ta đê mê như vậy. Chẳng trách xã hội bây giờ lại nhiều người ngoại tình đến thế. Chúng tôi cứ thế làm đi làm lại cả một đêm, khi xương cốt rã rời không thể chịu đựng được nữa mới thỏa mãn ôm nhau đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi lại dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho chồng rồi mới về nhà. Mẹ chồng vừa thấy tôi bước vào đã chửi đồng. Mới sáng sớm nhìn thấy lũ bệnh dịch đã thấy hãm hết cả vía. Đúng là bọn ăn lông ở lỗ, bọn hãm tài hãm vận. Tôi vẫn chào bình thường rồi lên phòng thay đồ đi làm. Hôm đó tôi không nấu đồ ăn sáng cho nhà chồng mà đi ăn bên ngoài, mà kệ bố mẹ chồng muốn ăn gì thì ăn. Mẹ chồng thấy tôi thay đồ xong đi xuống thì tức lắm, nhưng không thèm nói với tôi câu nào mà mang hẳn bát muối gạo ra ngoài cổng vãi. Bà vừa cầm nhúng muối vừa chửi: chín phương trời, mười phương đất, đuổi hết bọn áo quẻ, bọn man si mọi sợ, bọn cô hồn dịch bệnh đi. Tôi với mẹ chồng chiến tranh lạnh như thế đến hơn một tuần sau, chồng tôi xuất viện trở về nhà thì mới hết. Mà thật ra là bà thấy Tuấn về nên lật mặt nhanh như lật sách mới đúng. Sáng ra 5 giờ sáng bà y ấy gọi tôi dậy, bà là sẽ đi tập thể dục với mẹ cho vui. Nhưng thực ra là gọi tôi dậy để dọn dẹp ngoài siêu thị, còn bà ở trong bếp làm đồ ăn sáng. Chồng tôi có một thói quen ngủ muộn nên chẳng biết gì, cứ tưởng mẹ chồng thương tôi lắm. Bình thường một tuần chồng tôi đi trực một hoặc hai đêm, đêm nào không có chồng ở nhà thì 3 giờ sáng tôi đã phải dậy dọn dẹp. Hôm đó chồng tôi cũng đi trực, mẹ chồng bảo tôi dậy sớm lau hết mấy tờ nhà rồi mới được đi làm. Bà tay quái đến nỗi không cho tôi dùng cây lau nhà mà bắt tôi xách một xô nước đầy cùng một cái rẻ để lau khắp sáu tường nhà. Tôi ở nhà quê, vất vả từ nhỏ nên mấy việc như thế cũng không nề hà gì. Tuy nhiên, không hiểu sao hôm ấy vừa làm tôi vừa cảm thấy đau bụng. Bụng tôi cứ nhói lên từng cơn, đau kiểu như sắp bị kinh, cứ cuộn cuộn như muốn đẩy mọi thứ ở trong bụng ra ngoài. Tôi khi ấy chỉ nghĩ mình sắp đến kỳ kinh nguyệt nên vẫn nhịn đau để làm nốt việc. Đến khi lau gần xong, khi tôi vừa xách xô nước đi xuống đến gần tầng 1 thì không thể chịu đựng được nữa. Đau đến mức hai mắt hoa đi, cuối cùng trượt chân ngã đập người xuống ba bậc thang cuối. A! Tôi cảm nhận được bụng dưới của tôi đang gọi lên để đẩy một thứ gì đó ra ngoài. Cơn đau từ lưng chuyển sang bụng làm mắt tôi tái xanh tái mét, không thể đứng dậy được. Mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra. Nhìn thấy tôi nằm đó không hỏi han câu gì đã chửi. Đúng là cái loại vô tích sự, có lau mới tưởng nhà thôi cũng không nên hồn, đổ hết nước ra nhà tao rồi. Tôi đau quá không nói được câu gì, bà thề thề lại càng ngứa mắt. Mày còn nằm ườn ra đó à? Còn chờ người khác đến hầu thì mới chịu đứng dậy à? Dậy lau vũng nước này mau lên. Lúc này trời đã bắt đầu sáng, bác Hà vừa mới đến làm việc thì nhìn thấy tôi đang nằm sõng soài trên sàn, còn mẹ chồng thì đứng đối diện chống nạnh chửi. Tôi còn chưa kịp ngồi dậy, bác Hà đã hét ầm lên. Ngọc, làm sao thế? Sao lại chảy máu thế kia? Nghe vậy tôi mới chột dạ, tự nhiên thấy đũng quần ấm ấm khi nhìn xuống thấy phần dưới của tôi có máu. Bác Hà lập tức lao lại ôm tôi dậy, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, thấy mặt bà cũng tự nhiên biến sắc. Cháu làm sao thế? Bị ngã cầu thang à? Pha vào đâu mà chảy máu thế này? Đau ở đâu? Bác xem nào. Tôi đau quá chỉ vào bụng, thều thào nói. Cháu đau bụng, bác ơi, cháu đau quá. Đang bị kinh à? Hay va vào đâu? Vừa nói, bác Hà vừa lật lưng tôi lên xem có bị thương không, không thể rách ra chảy máu chỗ nào cả, chỉ thấy máu thấm ra từ đũng quần tôi mà thôi. Tôi không thể nói được gì, chỉ yếu ớt lắc đầu, máu càng lúc càng chảy nhiều. Bác Hà thấy thế thì hoảng quá, quay sang nói với mẹ tôi. Chết rồi chị Vân ơi, hình như nó có thai rồi. Sắc mặt mẹ chồng tôi lập tức xanh lét. Mau, mau dọn mấy cái này đi. Ơ kìa, chị làm sao thế? Đưa nó đi bệnh viện xem thế nào đã. Cô đưa nó đi đi, tôi còn bận thí, đưa đi trước đi. Bác Hà nhìn tôi ái ngại, sau đó để phải gọi mấy người nhân viên ở ngoài siêu thị và khiêng tôi ra xe taxi. Lúc đó tôi đau quá nên lúc tỉnh lúc ngất, hai mắt hoa không thể nhìn thấy gì. Tôi còn nhớ khi đến bệnh viện, bác sĩ siêu âm xong, sảy thai rồi. Tôi nghe xong, chẳng biết đau lòng hay đau bụng, cuối cùng cũng hoàn toàn ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường bệnh, ngồi bên cạnh là chồng tôi và em gái tôi, ngoài ra không còn người nào khác nữa. Hạnh thấy tôi mở mắt thì vội vàng hỏi, chị ơi, chị thấy thế nào rồi, chị có thấy đau chỗ nào không? Tôi lắc đầu, sao em biết mà vào đây? Anh Tuấn gọi cho em, chị ngủ gần một ngày rồi đấy, chị có đói không, muốn ăn gì không, em đi mua cho. Chồng tôi thấy tôi tỉnh cũng đi lại gần, nói, em đói chưa, uống nước nhé. Cổ họng tôi bỏng rát, cuối cùng đành phải gật đầu. Tuấn cầm chai nước có ống hút đưa lên sát miệng tôi, vẻ mặt của anh hơi buồn buồn. Em uống đi, uống xong rồi ăn cháo. Hạnh nghe thấy thế thì đứng dậy, bảo tôi. Em đi mua cháo đây, anh chị chờ tí nhé. Hạnh cầm tiền mà đi mua này. Tuấn lôi ví tiền ra, rút tờ 500 nghìn đưa cho em gái tôi, nhưng nó không nhận. Em có tiền rồi, em đi mua đây, anh cho chị uống nước đi. Khi Hạnh vừa đi khỏi, tôi không thể chờ thêm được nữa, để phải hỏi chồng. Bác sĩ bảo em làm sao anh? Em bị sao hả anh? Không sao đâu, em đừng nghĩ linh tinh. Bác sĩ bảo em sảy thai phải không? Có phải sảy rồi không? Anh nói thật đi. Anh nhìn tôi thở dài, sau đó đặt cốc nước xuống bàn. Thôi đừng buồn, từ từ rồi sẽ có bầu lại, sang năm đẻ cũng chưa muộn. Tôi nghe thấy thế, nước mắt tự nhiên chảy ra. Cưới nhau gần 8 tháng tôi mới có thể mang thai, vậy mà con chưa ở được với tôi bao lâu đã bỏ tôi rồi. Tuấn thấy tôi khóc, anh đành lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Đừng khóc nữa, lần sau có bầu phải cẩn thận biết chưa? Mẹ bảo em đi không cẩn thận nên mới ngã cầu thang. Nói đi thôi, anh biết mình lỡ lời nên lại thôi. Mà thôi, xảy ra cũng xảy ra rồi, tôi cứ chịu khó nghỉ ngơi cho lại sức rồi gói thai lại cũng chưa muộn. Tôi nghe chồng nói vậy, tức đến nỗi ruột gan thắt cả lại. Nếu không phải bà ta bắt tôi làm việc nhà quần quật, bà tôi xách một xô nước đầy đi khắp các tờ nhà thì tôi có sẻ thai không? Không phải như anh nghĩ đâu, em... Tôi vừa nói đến đấy thì điện thoại của chồng có người gọi đến. Tuấn liếc tôi một cái rồi nói: Thôi, em đang mệt đừng nói nhiều nữa, nằm nghỉ đi, anh ra ngoài nghe điện thoại tí đã. Nói xong, anh chẳng buồn nán lại thêm giây phút nào để nghe tôi nói hết đã mở cửa đi thẳng. Không biết khi ấy có phải mới sẻ thai cho nên tôi nhạy cảm hơn bình thường, mà tôi cứ có cảm giác như chồng tôi đang lén lút làm việc gì đó. Đến cả nghe điện thoại cũng không dám nghe trước mặt tôi mà phải sang ngoài. Tôi cứ nằm nghĩ vẩn vơ như thế, vừa buồn cho chính mình, vừa buồn cho đứa con đã mất của chúng tôi. Muốn khóc mà không còn sức lực nào để khóc nữa. Lát sau, em gái tôi xách cặp lồng cháo quay lại. Tuấn nghe điện thoại xong cũng trở về phòng bệnh. Lúc ấy thành ra có thêm Hạnh ở đó, cho nên tôi không tiện nói thêm gì với anh nữa. Em gái đút cháo cho tôi, mà tôi chỉ thấy vị cháo trong miệng đắng ngắt. Chồng thì ngồi một góc hí hoáy bấm điện thoại, Hạnh nhìn tôi ái ngại. Tôi nhận ra mấy lần nó muốn hỏi gì đó xong lại thôi. Con dâu bị sẻ thai nằm viện mà gia đình nhà chồng không hỏi han lấy một lời, cũng không thấy mặt mũi ông bà đến thăm. Nếu bố mẹ tôi ở quê mà biết chuyện này chắc hẳn sẽ buồn lắm. Có xa vòng tay bố mẹ mới biết cả thế giới này không có bất kỳ người nào yêu thương mình vô điều kiện. Người ta nói khóc máu tay lòng, chẳng sai. Lần mất đi đứa con đầu tiên này của tôi cũng là lần tôi hiểu ra được. Người có thể đối tốt với mình nhất chỉ là bản thân mình mà thôi. Vì thế cho nên tôi ngày mai sẽ khác. Hai ngày sau đó tôi được xuất viện về nhà. Trong mấy ngày nằm viện, mẹ chồng chỉ đến thăm tôi đúng một lần. Bà mang cho tôi một hộp cháo dinh dưỡng 10.000 mua ngoài đầu cổng. Khi vào phòng thấy Tuấn đang ngồi đó nên giả vờ tươi cười nói: Mấy hôm nay siêu thị bận quá, chả đi được đâu cả. Mẹ mua cho cái Ngọc ít cháo thịt, ăn cho mau lại sức coi nhé. Nhìn thấy bộ mặt giả dối của mẹ chồng, cô họng tôi vừa lợm vừa nghẹn. Thế nhưng bà thích chơi trò lật mặt thì tôi cũng muốn thử chơi với bà một lần. Tôi không phải là đứa miệng nam mô, bụng một bồ dao găm như mẹ chồng. Nhưng tôi không thể để con tôi mất đi trong uất ức như vậy được. Tôi sẽ không nhún nhường bà ta nữa. Tôi gượng cười, ngồi dậy đỡ hộp cháo nhựa dùng một lần trên tay mẹ chồng. Mẹ để con, mẹ bận như thế thì không phải vào đâu ạ, con khỏe rồi. Sao không vào được, chịu khó bồi bổ vào cho nhanh khỏe rồi có bầu lại. Vâng ạ, sau này có bầu lại con sẽ cẩn thận, không leo cầu thang nhiều nữa. Tôi cố nhấn mạnh 6 từ, không leo cầu thang nhiều nữa. Mẹ chồng tôi nghe xong mặt lập tức biến sắc. Tôi thấy thế lại cười cười. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Cháo thịt này mua ở đâu mà ngon thế? Mẹ ăn với con nhé. Mẹ chồng tôi lườm tôi một cái, nhưng chồng tôi vẫn đang ở đấy nên bà ta không dám chửi bới gì. Thôi, hôm nay kiểm kê hàng, bận lắm, mẹ phải về đây. Con ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé, có chuyện gì thì gọi điện về bảo mẹ. Nói xong, bà ngoảnh đít quay đi. Đến khi tôi xuất viện về nhà, cũng không thấy mẹ chồng hỏi han thêm được câu gì nữa. Chồng tôi thì không hay biết gì, anh vẫn tưởng mẹ tốt với con dâu lắm, nên sau khi tôi về nhà giao phó hết cho mẹ chồng chăm tôi. Thế nhưng, tôi không thể biết được, ra viện xong tôi còn không được nghỉ đến nửa buổi, mẹ chồng đã bắt tôi làm việc nhà. Lúc thì giặt quần áo, lúc thì nấu cơm dọn dẹp, nhưng tuyệt nhiên bà không dám bảo tôi lau cầu thang nữa. Từ ban đầu vốn thỉnh không làm, nhưng mẹ chồng tôi chỉ vào chậu quần áo rồi nói: Quần áo chồng mày đấy, tự giặt đi, không ai hầu hạ mày mãi được. Tao không phải ô xin của nhà mày mà cơm bưng nước rót, phục vụ tận giường nhá. Tôi nhìn chậu quần áo đầy ắp, hình như từ hôm tôi nằm viện đến giờ, mẹ chồng cũng không đụng tay vào mà vẫn để chờ đó tôi về giặt. Trong khi đó quần áo của cả nhà để chung, chứ đâu riêng gì đồ của chồng tôi. Chả lẽ tôi lại bỏ quần áo của ông bà ra ngoài? Tôi nghĩ bụng, dù gì ông bà vẫn là người sinh ra chồng mình, có mấy cái quần áo thôi cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Thế là lại ngồi xuống cặm cụi giặt. Nỗi đau mất con khiến cho tôi đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với mẹ chồng. Trong suốt những tháng ngày sau đó, tôi không cố gắng hết mình để bố mẹ chồng hài lòng nữa, mà chỉ sống chơi như khúc gỗ. Trước mặt chồng tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng khi không có anh ở nhà, tôi không nói không rằng một lời với mẹ chồng, mà kệ bà ta muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Tôi cứ nghĩ ở cái địa ngục ấy, ngoài bố mẹ chồng bà bẽo ra thì vẫn còn một người chồng thương mình, vậy là cũng đủ. Thế nhưng tôi đã sai, sai hoàn toàn. Khi quan hệ của chúng tôi mới được cải thiện một chút thì tôi lại sẻ thai, mà sẻ thai xong cũng không thấy có bầu lại lời nữa. Tuấn lúc đầu còn tử tế với tôi, sau rồi cũng chán. Anh đi sớm về khuya, cơ quan cách nhà có 2 cây mà buổi trưa cũng không thèm về nhà ăn cơm. Tối lại đi nhậu nhẹt, có hôm thì đi cả đêm, có hôm thì đến gần sáng mới về. Khi đó tôi vẫn còn tư tưởng phụ nữ phải nhẫn nhịn chồng, cho nên chỉ nhẹ nhàng khuyên. Anh đừng đi uống rượu thế này nữa, hại sức khỏe lắm. Cô thì biết gì mà nói, đàn bà chỉ việc ở nhà cơm nước, phục vụ chồng thôi, đến việc đẻ còn không biết mà cứ thích chó mõm vào chuyện của người khác. Em chỉ muốn tốt cho anh, sao anh lại nói thế? Anh xem, đêm nào cũng đi thế này, sáng mai lấy sức đâu mà đi làm. Tôi nói cho cô biết, khi cô về cái nhà này đã không có cái gì làm của hồi môn, nghề nghiệp cũng là nhà tôi xin cho cô. Cơm áo gạo tiền cô có phải lo không mà cứ thích xem vào chuyện chồng cô thế? Bớt ăn bớt nói đi, sống biết điều đi, nói lắm. Người Tuấn nồng nặc mùi rượu, chân nam đá chân siêu, vừa mới nói xong câu đó đã ngã lan xuống giường, để nguyên cả quần áo rẻ rách bẩn thỉu đi ngủ. Tôi nghĩ phận mình sao tủi nhục quá, khổ quá, nhưng không biết làm thế nào. Lúc đó chỉ nghĩ chồng tôi như vậy là vì chúng tôi chưa có con, anh chán đời nên mới đi uống rượu. Và điều cần thiết nhất bây giờ là tôi có thể có thai, sinh cho anh một đứa con trai, như thế mới có thể kéo anh trở về bên tôi, yêu thương tôi. Tôi vừa khóc vừa trèo lên cởi quần áo cho chồng, cẩn thận bôi dầu vào chân tay anh xong mới yên tâm đi ngủ. Lúc vừa nằm xuống giường thì thấy điện thoại của anh có tin nhắn đến. Em về đến nhà chưa? Hôm nay anh dài sức thật đấy, làm em mệt muốn chết. Nhưng mà thích thật, ngủ ngon anh nhé, hôn anh. Dù số điện thoại đó không lưu trong danh bạ, nhưng tôi có linh cảm rằng đó không phải là tin nhắn nhầm. Tôi không biết mật khẩu máy chồng, nhưng sự tò mò khiến tôi lần đầu tiên dám cả gan cầm tay chồng lên, lấy phần tay ấn vào để mở máy. Tuấn say nên vẫn không hề biết gì. Khi tôi mở ra, thấy Zalo có cả chục tin nhắn với phụ nữ, mà nhìn avatar của họ cũng đủ biết đó là gái làm tiền. Chồng tôi nhắn, anh muốn em quá nhưng bây giờ muộn rồi, không gửi thẻ được, hay anh thanh toán tiền mặt cho em nhé. Cô gái kia nhắn lại, vậy đến khách sạn đi anh chọn địa điểm đi, em đến. Khách sạn Như Hoa, anh đến đó rồi nhắn số phòng cho em nhé. Vâng, hôn anh. Còn rất nhiều tin nhắn khác, hầu hết là nhắn với gái làng chơi. Họ hẹn nhau vào nhà nghỉ, lúc thì quan hệ tập thể, lúc thì một với một. Vì làm công an không thể chơi đá hay thuốc lắc, nên chúng tôi chỉ uống rượu để tăng cảm xúc cho dễ thăng hoa mà thôi. Đêm nay Tuấn cũng đi bóc bánh trả tiền, mà bọn họ quan hệ xong, cô gái kia còn nhắn tin khen chồng tôi dài sức. Tôi đọc xong mà không biết mình nên khóc hay nên cười. Khóc thương cho số phận mình hay là cười cuộc đời này quá cay đắng với tôi. Hiền, Hiền ơi, Hiền. Cổ họng tôi vẫn còn đang tắc nghẹn vì sốc và khủng hoảng nên tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không ngờ khi vừa quay sang nhìn chồng lại thấy anh lẩm bẩm gọi tiếp. Hiền ơi, nhớ em. Trái tim tôi lại bị bóp nghẹt thêm lần nữa. Tôi ngây người nhìn Tuấn, nhìn xem anh có cái gì mà tôi lại có thể hy sinh và chịu đựng bao nhiêu để mong có một cuộc sống viên mãn bên anh. Còn anh thì từ trước đến nay đều phụ bạc tôi như vậy. Nhưng mà tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình đã quá sai lầm. Cuộc hôn nhân này ngay từ khi bắt đầu là tôi đã sai. Tôi thử tìm tin nhắn của Hiền trong máy anh. Lúc mở ra mới biết chồng tôi đến cả những dòng tin nhắn với cô ta cũng không nỡ xóa đi, lưu đẩy trong máy. Em nhớ anh quá. Tuấn ơi, sao ông trời lại bất công như thế? Sao mình yêu nhau mà không lấy được nhau hả anh? Em sống với chồng như chỉ nghĩ đến anh thôi. Em thực sự không thể nào chịu đựng được hàng đêm anh ngủ cùng người phụ nữ khác. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ phụ bạc em. Anh lấy vợ như chỉ yêu mình em thôi. Đêm nằm cạnh cô ta như nằm gần xác chết, chán ngắt. Mà chồng em lại đi công tác rồi, hay mình gặp nhau đi. Gặp ở đâu? Em không sợ thằng kia nó phát hiện ra à? Em nhớ anh chết mất, nếu nó phát hiện ra thì cùng lắm là ly hôn chứ gì. Hay anh sợ vợ anh phát hiện nên không dám gặp em. Sợ gì mà sợ, anh có yêu nó quái đâu mà sợ. Kể cả nó phát hiện ra thì cũng chẳng dám làm gì, nó ngu ngu ấy mà. Thật không, anh nói có thật không hay là lại nói dối cho em vui đấy? Thật, nhìn mặt nó là đã thấy ngán đến tận cổ rồi, chỉ thèm em thôi. Vậy mai mình gặp nhau nhé, em đợi anh ở quán cà phê nắng và gió nhé. Thế đi cà phê thôi à? Anh sắp phát rồ lên rồi đây này, lâu rồi không được làm ăn gì cả, ngột ngạt gần chết. Vợ anh không chiều anh à? Nó đang nằm viện, với cả anh không có hứng với nó. Thôi được rồi, gớm, mai đến đón em ở quán cà phê rồi mình đi nhà nghỉ nào xa xa một tí nhé. Em gửi con cho bà ngoại rồi, khoảng 8 giờ em ra. Ừ, mai anh qua. Tôi đọc những dòng này mà không tin vào mắt mình. Thời gian đó tôi đang nằm viện, có hôm thì Tuấn đến thăm rồi ngủ lại, có hôm thì về để tôi ở đó một mình. Vợ mới sẻ thai xong mà anh ta đã vội vã đi hẹn hò với người yêu cũ, còn nói tôi ngu và chán ngắt. Trong khi tôi đã vì anh ta mà chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Anh ta không xứng, không xứng làm chồng, không xứng làm cha, không xứng với sự hy sinh của tôi. Trong điện thoại còn rất nhiều tin nhắn nữa, có cả những tin nhắn sách và video khiêu dâm của hai người bọn họ. Tôi xem được một lúc đã thấy uất nghẹn đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Và điều ngu ngốc nhất của tôi khi đó chính là đã không chụp lại những tin nhắn kinh tởm ấy của anh ta và người yêu cũ, mà lại nhanh chóng tắt điện thoại đi và tỏ ra như không có gì. Cả một đêm ấy tôi không thể ngủ được, cứ nằm nghĩ đến những chuyện từ khi lấy chồng là nước mắt lại cứ chảy ra. Tôi muốn về nhà, hoặc nếu không thể về nhà thì tôi muốn bỏ đi. Tôi muốn thoát khỏi cái địa ngục này. Tôi không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Và điều kinh khủng hơn, khi tôi còn chưa kịp tìm cách để thoát ra được khỏi căn nhà đó, thì lại tiếp tục bị hành hạ theo một cách khủng khiếp hơn. Cuộc sống của tôi đã không còn ngày ngày bị mẹ chồng đay nghiến sản phạt, mà đêm đêm còn bị bạo hành. Bố mẹ chồng tôi xử quá, mà cũng không biết bạn bè khi bác Tuấn thế nào mà anh ta không ra ngoài chơi gái nữa. Hàng đêm đều uống thuốc kích dục vào để hành hạ tôi. Anh ta vừa thổ bạo quan hệ, vừa lẩm bẩm gọi tên người yêu cũ. Trong cơn phê thuốc kích dục, anh ta bắt tôi làm đủ trò, đủ tư thế. Có những lần còn trói tôi vào thành giường, dùng đoàn roi để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của anh ta. Tôi nhớ như in lúc anh ta cởi thắt lưng ra cuột vào người tôi, còn tôi thì bị buộc như một con chó trên giường, hai chân bành rộng trước mặt để anh ta hành hạ. Còn đĩ, bành rộng nữa ra, có mỗi việc đẻ cũng éo chịu đẻ, éo đẻ được tao chơi cho mày chết. Tôi vừa khóc vừa xin, quằn quại trên giường, nhục nhã không để đâu cho hết. Tuấn ơi, em xin anh muốn làm gì em cũng chiều anh, muốn thế nào cũng được, đừng đánh em nữa, em sẽ sinh con cho anh mà. Mày biết bố mày cưới mày bao lâu rồi không? Mày đẻ ngay từ đầu để bố mày còn đi chơi gái, mà éo đẻ làm bố phải chơi gái. Nhìn mày ta không có hứng, nên mới phải dùng thuốc mới cường lên được, mày hiểu không? Em xin anh, em biết em sai rồi, anh tha cho em. Sai à, sai à? Mỗi từ sai à, anh ta lại dùng dây lưng quất vào người tôi. Tôi cảm nhận được bao nhiêu hận thù anh ta đều trút vào mỗi sai ấy. Anh ta hận tôi không đẻ được, để bạn bè anh ta chê cười. Anh ta hận tôi vì lẽ ra, nếu tôi có thể sinh con ngay từ đầu, anh ta không phải ngủ với tôi mà có thể giữ sức ra ngoài chơi gái. Anh ta đánh xong, lại thô bạo lật người tôi lại để quan hệ. Xa thịt tôi chẳng chịt những vết thâm tím do bị bóp, những vết dơ máu do bị đánh. Khi tôi không thể ẩm ướt cho anh ta ra vào, anh ta lại dùng ghen bôi trơn để làm tình với tôi. Có những khi tôi như chó củ dữ dội, tôi phủ lên phản kháng thì anh ta tát vào mặt tôi tới tấp, sau đó nhét vào mồm tôi một viên thuốc kích dục rồi đổ nước vào, bắt tôi phải uống. Thuốc làm tôi vừa phải bò vừa phải lết để xin anh ta quan hệ với mình. Dù lý trí còn sót lại vẫn đủ để tôi hiểu sự nhục nhã của bản thân tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác nữa. Tim tôi vẫn đau khi trên đỉnh sung sướng, cái tên anh ta buột ra miệng vẫn là một chữ hiền. Lòng tôi vẫn tàn nát khi lúc rút ra khỏi người tôi, anh ta vẫn chửi tôi là con thĩ. So với việc bị mẹ chồng hành hạ, thì sự đày đọa thân xác này của chồng lại khiến tôi cảm thấy tởm lợm hơn rất nhiều. Đã hơn một lần tôi định tự tử, nhưng cứ nghĩ tới bố mẹ ở quê đã tự hào biết bao nhiêu về tôi, đã hy vọng biết bao nhiêu về tôi, còn cả mấy đứa em luôn lấy tôi để làm gương, tôi lại không đành lòng. Tôi chẳng biết sao tôi có thể chịu đựng đến tận năm thứ ba, sau khi kết hôn tôi mới dám viết một tờ đơn ly hôn. Hôm đó, tôi thức trắng một đêm để suy nghĩ, sau đó ngồi viết ra một lá đơn ly hôn, ghi tá đàng hoàng. Khi chồng tôi về, tôi gọi anh ta lên phòng và đưa đơn ly hôn. Đơn ly hôn tôi đã viết xong rồi, anh ký đi. Dường như tuần trước này chỉ quen với việc tôi sống chấp nhận và cam chịu, nên khi thấy tờ đơn ly hôn, anh ta hơi ngạc nhiên. Một lúc sau, anh ta cười phá lên. Mày không cần dùng cách này để dọa tao, mày thì có bản lĩnh éo gì mà ly hôn. Tôi ký rồi, anh ký đi. Anh ta cầm tờ đơn lên xem rồi sẽ xoẹt một cái, ném mấy mảnh giấy sách vào mặt tôi. Mày muốn ly hôn thì phải xem tao có đồng ý không cái đã. Đừng tưởng bước vào nhà này dễ, đi cũng dễ. Tao chưa hành hạ mày chán, chưa ly hôn được đâu con ạ. Anh không yêu tôi thì giải thoát cho tôi đi, sao phải hành hạ nhau thế? Nhà tao bỏ tiền ra xin việc cho mày, mày trả hết chưa? Bao lâu nay cho mày ăn sung mặc sướng, mày có trả cho bố mẹ tao xu nào không? Ở đây làm con chó hầu hạ nhà tao, đi khi mày trả hết nợ thì tao cho mày ly dị. Anh là con thú chứ không phải con người, anh không xứng làm chồng tôi, anh là thằng khốn nạn. Tao khốn nạn thế đấy, không phải nhà mày ham giàu nên mới muốn lấy bằng được tao à? Giờ sáng mắt ra chưa, đũa mốc đòi tròi mông son, không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu con ạ. Mày ở đây, bố mẹ tao đối xử tốt với mày, nhưng mày không biết điều, mày cứ xử éo được lòng ai cả. Thế nên đừng trách tại sao tao ghét mày. Tôi cũng không cần cái thứ tình cảm rát rưởi của anh. Tôi nhà quê nhưng tôi có lòng tự trọng, tôi không ăn bám anh. Loại đàn ông đã có vợ mà vẫn ra ngoài chơi gái và đi nhà nghỉ với người yêu cũ như anh mới là loại không biết điều, loại ngựa được. Lần đầu tiên tôi dám chửi lại anh ta, Tuấn vung tay tát vào mặt tôi hai phát nổ đom đóm mắt. Sau đó vứt tôi lên giường. Anh ta mở ngăn kéo lấy một viên thuốc kích dục, không thèm uống nước mà bỏ vào mồm nhai luôn. Tôi nhìn hai mắt anh ta đỏ ngầu, chỉ biết sợ hãi trốn vào góc giường. Thế nhưng anh ta đã ngay lập tức tóm được tôi rồi giật ngược trở lại. Mày chửi tao à con đĩ này, cho mày sung sướng để mày chửi bố mày à, loại ăn cháo đá bát. Cút ra, cút đi, cút khỏi người tôi. Anh ta lại cho tôi thêm hai cái bả tay, sau đó xé rách hết quần áo trên người tôi, lấy chính quần áo đó để buộc tôi vào thành giường. Tôi vẫn tưởng anh ta chỉ muốn thô bạo quan hệ như mọi khi, nhưng khi thấy anh ta lấy điện thoại ra, tôi mới biết mình đã nhầm. Tuấn đặt chế độ quay video rồi để ở chiếc bàn đối diện với giường ngủ, sau đó mới trèo lên giường hành hạ tôi. Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi xin anh tha cho tôi, tránh ra. Xem mày có dám nói đến hai chữ ly hôn lần nữa không? Trừ khi tao muốn, tao là người nói ly hôn thì mày mới được tự do, hiểu không? Anh tắt điện thoại đi, tôi không đòi ly hôn nữa, tắt đi. Anh ta không thèm quan tâm đến lời nói của tôi mà thô bạo đâm thẳng vào, còn tôi thì chỉ biết thét lên đau đớn. Mày nên nhớ, nếu mày trốn, tao sẽ tung video này của mày lên mạng, tao sẽ in ảnh ra để dán khắp trường mày, nghe chưa con đĩ? Tôi đau đến mức chết lặng, chỉ có thể câm nín, đến nước mắt cũng không có mà rơi nữa. Thực ra lúc đó, tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta cứ nhất định không chịu ly hôn với tôi. Mãi sau này mới biết, vì Hiền vẫn có chồng, cô ta còn theo đạo Thiên Chúa, nên bọn họ không thể đường đường chính chính đến với nhau. Và tôi đương nhiên trở thành bình phong trong mối quan hệ của bọn họ. Tôi vừa nhà quê, vừa ngu, vừa không biết gì, địa vị không có, tiền bạc cũng không, rất phù hợp để làm con rối để người ta điều khiển. Cũng là con người với nhau, cùng chung chăn gối với nhau, nhưng nhà chồng và chồng đối xử với tôi không khác gì thú Phật. Và có cả đoạn video đó, tôi muốn ly hôn cũng không thể ly hôn được nữa. Dường như sau bao nhiêu đau khổ, ông trời vẫn còn muốn thử thách tôi, cho nên đến khi tôi khổ quá không thể chịu được nữa, vừa hạ quyết tâm bỏ đi khỏi nhà chồng thì lại phát hiện ra mình có thai. Từ khi sảy thai lần đầu cho đến nay đã gần 2 năm, tôi mới có thai lại. Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch, tôi không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn. Vì quần áo tôi đã gấp hết rồi, đồ đạc cũng đã xếp gọn vào vali. Chỉ chờ sáng ngày mai khi mẹ chồng tôi đi chợ là tôi bỏ đi thôi. Đã rất nhiều lần tôi tưởng tượng ra mình sẽ xấu hổ đến mức nào khi những hình ảnh lõa lổ của mình bị dán đầy trường. Rồi đoạn video sách kia nếu bị phát tán lên mạng, bố mẹ tôi và họ hàng ở quê nhìn thấy được thì sẽ thế nào? Vì những mâu thuẫn đó mà tôi vẫn cản sang chịu đựng bị hành hạ cả ngày lẫn đêm. Cho đến tận hôm nay khi tôi quyết định mặc kệ tất cả và cố gắng làm lại từ đầu. Thì còn lại đến bên tôi lần nữa, níu kéo một tia hy vọng trong đống tro đã lụi tàn trong lòng tôi. Tôi cầm que thử thai ngồi đần ra trên giường, có người mở cửa phòng bước vào cũng không hề hay biết. Tuấn ngửi nồng nặc mùi rượu đi đến gần, anh ta vừa định lao lại ngấu nghiến tôi như mọi khi thì chợt khựng lại khi nhìn thấy que thử thai trên tay tôi. Cái này là cái gì? Tôi giật mình theo bản năng giấu que ra sau lưng. Không có gì. Đưa đây xem nào. Không có gì. Đã bảo đưa đây. Tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã giật được que thử thai trên tay tôi. Khi nhìn thấy hai vạch trên đó, anh ta im lặng suy nghĩ một lúc mới nói. Mới thử đây à? Không phải việc của anh. Có thai thì nói ra có thai, con của tôi chứ con của riêng cô đâu mà bảo không phải việc của tôi. Anh nghĩ xem, anh xứng đáng làm bố à? Đẻ con ra, nó biết những gì anh từng làm với mẹ nó nghĩ thế nào. Còn tôi không có bố như anh, anh cút đi. Tuấn vừa định vung tay tát tôi thì bỗng nhiên nhìn thấy vali tôi chưa kịp cất vào tủ. Không biết anh ta nghĩ cái gì mà lại tự nhiên thay đổi thái độ 180 độ, nói: "Thôi, em đừng giận nữa mà ảnh hưởng đến con. Trước anh đối xử với em không tốt, anh sai rồi. Từ giờ anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ không làm em buồn nữa, nhé." "Anh đừng lừa tôi nữa, tôi chịu đựng đủ rồi." "Anh nói thật, anh thề, có con rồi, anh hứa sẽ thay đổi." "Còn người yêu cũ của anh thì thế nào? Được 37-21 ngày rồi đâu lại vào đó, đúng không?" "Có con vào phải khác chứ, em cứ đẻ đi rồi biết." Tôi không nói gì, anh ta lại nịnh nọt. "Thôi, nằm xuống nghỉ đi em có thèm ăn gì không? Anh đi mua cho nhé, ăn cháo nhé." "Không ăn." Tuấn xòa xòa bụng tôi, cười cười: "Mẹ Cún đừng giận nữa, bố đi mua cháo về ăn cho Cún ăn nhanh lớn nhé. Đợi bố tí, bố đi mua ngay đây." Nói xong, anh ta không chờ tôi trả lời, đã vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Đã rất lâu rồi, cuộc sống của tôi chỉ chìm trong tăm tối bạo hành. Bây giờ nghe chồng nói được mấy câu tình nghĩa, tự nhiên lại thấy xuôi xuôi, không muốn bỏ đi nữa. Tôi cứ nghĩ, biết đâu có con rồi chồng sẽ thay đổi, anh sẽ quay về thương yêu tôi và quên đi người cũ. Như một người từ bé đến lớn được chiều chuộng như Tuấn, mà nửa đêm nửa hôm chạy đi mua đồ ăn cho tôi lại thấy mủi lòng. Lát sau Tuấn về, mang theo một tô cháo cá chép, còn cẩn thận đổ ra, đút tới tận miệng tôi. "Em nằm yên đấy, anh đút cho. Thế bà bán hàng bảo, có bầu thì ăn cháo cá chép mới tốt, nên anh mua cho mẹ Cún đấy, chịu khó ăn đi." Hôm ấy, lần đầu tiên tôi vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cứ nghĩ mình khổ mãi rồi, ông trời chắc thử thách nấy thôi. Sau này tôi sẽ không phải sống uất ức như trước nữa. Thế nhưng, hóa ra tôi lại sai lầm tiếp. Đàn bà là thế, dù bị đối xử bạc bẽo bao nhiêu, dù hy sinh và chịu đau đớn bao nhiêu, thì chỉ cần một hành động ngọt ngào người kia thôi là cũng có thể nguôi ngoai hết, bỏ qua hết. Tuấn chồng tôi tử tế chỉ được mấy hôm đầu. Nửa tháng sau, khi tôi mang thai gần sang tháng thứ hai, thì anh lại tiếp tục đổ đốn. Bây giờ anh ta có thể đi chơi gái thoải mái mà không cần giữ tinh lực để về kiếm con với tôi nữa. Dư giả thời gian hơn thì lại đi đánh bài. Mà cái giống bài bạc đã nghiện vào rồi thì còn hơn cả nghiện gái. Tôi nhớ có lần anh ta bảo chở tôi đi khám thai, nhưng đến phòng khám, tôi vào siêu âm thì anh ta đi đâu mất hút, điện thoại cũng tắt luôn. Tôi chờ 10 tiếng không thấy mặt Tuấn đâu, cuối cùng để phải bắt xe ôm tự về. Mãi sau đó mới biết, anh ta bỏ tôi ở lại phòng khám để đi đánh bài. Tôi phỉ con nên lại nhịn, lại trao qua. Anh ta ham đánh bài đến nỗi thua rất nhiều tiền, bao nhiêu lường cũng tiêu hết, ô tô cũng đem đi cắm. Hôm đó 10 giờ đêm rồi, Tuấn còn bảo ra ngoài, tôi biết anh ta đi đánh bài nên nói: "Thôi, anh ở nhà ngủ đi, một mình anh ngủ sợ lắm." "Đi trực mãi, một mình ngủ cũng có sao đâu, làm chuyện." "Nhưng giờ có con rồi, tâm lý khác chứ anh." "Thôi cứ ngủ đi, đi tí rồi về luôn đấy." Tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã bỏ đi luôn. Khi anh ta vừa đi khỏi, mẹ chồng tôi đã vội vàng chạy lên phòng, không thèm gõ cửa đã xông vào nói sang sảng: "Thằng Tuấn đi đâu đấy?" "Con không biết ạ, anh ấy bảo ra ngoài một tí." "Nó lại đi đánh bài phải không?" "Con cũng không rõ." "Là tại mày hết, tại mày không khôn khéo giữ chồng ở nhà, để nó chán, nó mới đi đánh bài." "Tao bảo rồi, mua heo chọn nái, lấy gái chọn dòng, lấy cái bọn nhà quê nghèo kiết xác, cục mịch, làm sao mà khôn khéo biết giữ chồng như gái thành phố được, do nó bỏ đi là do mày đấy, mày thấy chưa?" "Sao mẹ nói hay thế ạ? Con trai của mẹ thích chơi bời từ trước khi cưới rồi, chứ có phải giờ mới thế đâu ạ. Mẹ thấy anh ấy như vậy thì nên khuyên bảo anh ấy cùng con, sao mẹ lại đổ lỗi cho con?" "Mày mà khôn khéo ra thì nó chả đi như thế đâu, tại mẹ vừa ngu vừa sốt nên nó mới chán. Cái xe ô tô của nó tao cũng mới phải bỏ tiền ra để chuộc về, mày làm sao thì làm, dồn tiền trả lại cho tao." "Mẹ cũng biết anh Tuấn đi làm, tiền lương có đưa cho con đồng nào đâu ạ. Để mai anh ấy về, con bảo anh ấy lo tiền trả mẹ." Mẹ chồng tôi tức lắm, nhưng nghĩ đến lần tôi bị sẻ thai trước nên cũng không chửi bới cay nghiệt thêm nữa. Bà bảo tôi: "Mai, mai để nó bán luôn cả nhà đi à? Mày đi theo nó xem nó đi đâu rồi lôi nó về, để nó cắm xe lần nữa thì bán nhà đi mà chuộc." "Con biết anh ấy đi đâu đâu ạ?" "Nó vừa lấy của tao 1 triệu, bảo là đi đổ xăng, rồi chắc vẫn ở cây xăng đấy, lấy xe máy mà đuổi theo." Em bé trong bụng tôi lúc đó mới hơn 2 tháng, mà giờ này muộn rồi. Tôi đuổi theo anh như thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì con tôi sẽ thế nào? Thấy tôi chần chừ, mẹ chồng lại sủ tiếp: Mày còn ngồi đấy à? Dậy đi mau lên. Nó cắm xe lần nữa, mày có bán cả mày đi cũng không đủ tiền trả cho tao đâu. Sợ nghĩ lại thế tôi khi ấy vẫn ngu quá. Nửa đêm nửa hôm, tôi bầu 2 tháng mở phóng xe máy như bay trên đường để đi tìm chồng. Tuấn phát hiện ra tôi bám theo nên sẽ vào đường cao tốc. Tôi cũng tăng ga đuổi theo. Đường toàn ô tô mà tôi phóng 70-80 km/h để đuổi theo anh. Và mày phúc 10 đời nhà tôi hôm đó đã không xảy ra chuyện gì. Tôi cứ đuổi theo anh ta trên đường như thế, vòng vèo mãi rồi anh ta cũng như cũng về nhà. Tuấn thỏ đầu qua cửa kính xe, nói với ra. Đêm rồi, em đi đâu thế? Em ra ngoài mua đồ ăn đêm, thấy xe anh nên đi theo. Vào nhà đi không lạnh, đang có bầu mà cứ thích lượn. Tôi tưởng chồng nói thật nên cũng xách xe vào, không ngờ khi tôi vừa dựng xe xuống thì chồng tôi cũng giẫm chân ga phóng vút đi. Tôi đứng nhìn xe anh chạy như bay trên đường rồi mất hút mà không biết làm thế nào. Vợ đang có bầu mà anh ta không thèm quan tâm đến sống chết của tôi, bất chấp tất cả để đi đánh bạc. Mẹ chồng thấy một mình tôi vào nhà, chưa kịp nói gì đã chửi. Sao có mình mày về, thằng Tuấn đâu? Anh ấy vừa về đến cổng, bảo con vào nhà rồi lại phóng đi mất. Mày đúng là chả được cái tích sự gì, bảo đi gọi chồng về cũng không nên hồn, nó chán là đúng thôi. Tôi không muốn tranh cãi thêm với mẹ chồng nên chỉ chào bà rồi bỏ lên phòng. Nửa đêm chồng tôi về nhà vẫn thấy tôi chưa ngủ. Anh ta khó chịu nói, từ nay em đừng đi theo người khác kiểu đấy nữa nhé. Mình thì chả sao, nhưng lỡ con có chuyện gì thì đừng trách. Thế đêm rồi anh còn đi đâu? Anh suốt ngày bài bạc, có nghĩ cho vợ con anh không? Anh chơi là quyền của anh, em chả có quyền gì mà cấm. Việc của em là làm sao để đẻ con ra lành lặn khỏe mạnh, thế thôi. Em cũng chẳng muốn đuổi theo anh đâu, mẹ anh bắt em đi theo anh vì sợ anh cắm xe, bà lại mất tiền chuộc đấy. Thôi em đừng phụ oan cho mẹ. Mẹ đối xử tốt với em thế mà em vu oan cho mẹ thế, không thấy dơ cái mồm mà. Học đâu cái thói nói xấu mẹ chồng đấy. Em chẳng nói xấu hay vu oan gì, em chỉ nói sự thật. Mẹ vừa bảo mẹ cản em đi, nhưng em vẫn cố tình đi. Em đừng tưởng anh không biết. Em đang có thai nên anh không đánh em. Sau này em mà nói điều như thế thì đừng có trách. Nói xong, anh ta bỏ sang phòng khác ngủ. Mặc kệ tôi muốn ra sao thì ra. Tôi nằm bên phòng này, nghe rõ tiếng tin nhắn phát ra từ phòng anh ta. Nửa đêm nửa hôm thế này, anh ta đi đánh bài về, lại tìm cớ gây sự với tôi để sang phòng khác nhắn tin với gái. Vì đứa con khó khăn lắm tôi mới có được này, tôi lại vẫn nhẫn nhịn nuốt tủi nhục vào lòng. Tôi chỉ hy vọng con tôi sinh ra có bố, hy vọng có con rồi anh ta sẽ thay đổi. Nhưng không, anh ta càng ngày càng tệ. Tôi mang thai cũng bước sang tháng thứ 3. Bác sĩ siêu âm bảo là con trai nên Tuấn có vẻ vui lắm. Hôm đó cuối tuần, anh ta chở tôi đi xem phim. Lúc ngồi trong rạp, tôi thấy điện thoại của anh ta có tin nhắn đến. Anh đang làm gì đấy? Em nhớ anh. Anh đang đi xem phim, anh cũng nhớ em. Xem phim với ai? Với vợ anh phải không? Thì lâu lâu cho nó đi xem tí, anh có yêu nó đâu, em ghen làm gì? Em không biết, em không thích anh quan tâm cô ta như thế. Em nhớ anh, em muốn gặp anh. Thôi, tí nữa xem phim xong anh đến với em nhé. Hôm nay chồng em lại đi công tác à? Không, gặp ngay bây giờ. Anh đưa cô ta đi xem phim, em không chịu được, em không thích. Anh về đưa em đi chơi đi. Thôi mà, tí anh qua, nhé. Không, nếu anh yêu em thì anh qua ngay bây giờ đi. Không thì thôi, em không đi đâu hết. Anh ta mãi nhắn tin nên không phát hiện ra tôi đã đọc được hết mấy tin nhắn đấy. Tôi không hiểu người yêu cũ của anh là cái dạng gì. Đã có chồng và 2 đứa con rồi mà suốt mấy năm nay không chịu buông tha cho chồng tôi. Đã thế, cô ta còn ghen ngược với tôi, không cho Tuấn quan tâm tôi. Tôi giả vờ như mình chưa thấy gì, quay sang hỏi chồng. Anh nhắn đấy anh. Cơ quan, em ngồi xem xong bắt taxi mà về nhé, em phải ra cơ quan có việc tí. Cơ quan hay người yêu cũ, cơ quan mà lại nhắn tin bảo em nhớ anh à? Không phải việc của em. Anh ta nói xong đứng dậy bỏ đi, tôi cũng chạy theo. Lúc ra đến cổng tôi gào lên. Anh đứng lại đó cho em. Tự bắt taxi mà về đi. Mấy năm nay anh vẫn lén lút qua lại với Hiền. Tôi đã không thèm nói rồi. Giờ có con rồi mà anh vẫn gặp gỡ cô ta à? Anh thề với tôi thế nào? Anh hứa với tôi thế nào? Anh vứt hết rồi à? Việc của cô bây giờ là đẻ con. Còn cuộc sống của tôi không có quyền can thiệp. Tránh ra. Thế tôi là gì của anh? Tôi là vợ anh, là mẹ của con anh. Mà anh bảo tôi không có quyền à? Cô nên nhớ vì sao tôi lại lấy cô. Nên nhớ cô là ai. Anh ta bỏ đi, quăng lại cho tôi một câu như thế. Tôi mang thai, tâm sinh lý thay đổi. Lúc đó tức quá không nghĩ được gì, chỉ biết chạy đến túm lấy tay anh ta, không cho anh ta đi gặp người yêu cũ. Nhưng cuối cùng anh ta vẳng tay ra rồi xô tôi ngã rúi rụi. Theo bản năng của người mẹ, tôi dùng một tay ôm lấy bụng, một tay chống ra sau lưng, chân mày không bị đập hông xuống đất. Anh ta thấy tôi ngã, ban đầu cũng hơi hốt hoảng, nhưng sau đó thấy tôi không việc gì nên bỏ đi luôn. Một người chồng, một người sắp làm cha mà có thể đối xử với vợ con mình một cách nhẫn tâm như thế, tôi thật sự đã không còn bất cứ hy vọng gì ở con người phụ bạc như Tuấn nữa. Thế nhưng còn con tôi thì thế nào? Bây giờ tôi bỏ đi, không giấy tờ tùy thân, không nghề không nghiệp, chỉ có vài triệu bạc sát túi, tôi nuôi con kiểu gì bây giờ? Đêm tối, muốn đi từ già về nhà chồng tôi phải qua một đoạn đường vắng người. Tôi không mang tiền, mà gọi điện thoại thì Tuấn đã tắt máy. Cho nên tôi không còn cách nào để phải đi bộ về nhà. Tôi đi được một đoạn thì gặp mấy thanh niên đầu xanh đầu đỏ đứng hút thuốc ở trong ngõ. Bọn chúng thấy tôi thì cười phá lên. Ôi, em xin thế này, đêm rồi đi đâu đấy? Đi chơi với bọn anh đi. Tôi sợ lắm nhưng không nói gì. Bọn chúng xông ra túm lấy tay tôi, cười nham nhở. Ơ kìa, sao anh hỏi không nói? Đi đâu thế? Đi với bọn anh tí. Tôi xin các anh tha cho tôi đang có thai, tôi phải về nhà. Thai đâu, xem nào, bụng nhỏ tí thế này có thai gì? Vừa nói, một thằng vừa thỏ tay sờ vào bụng tôi sợ quá vùng tay ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho chồng, nhưng điện thoại của anh ta vẫn khóa máy. Trong khi đó, mấy thằng thanh niên kia lại không chịu buông tha mà cũng chạy đuổi theo tôi. Cứu tôi với, có ai cứu tôi với? Chạy đi, chạy nhanh lên em, bọn anh sắp đuổi được rồi đấy. Tôi ôm bụng chạy được một đoạn, đường tối quá nên không nhìn thấy một cái nắp cống bị gãy trên vỉa hè, cuối cùng thụt chân xuống đó. Bụng tôi đập vào thành cống, lưng đập trên tảng xi măng trên nắp cống gãy, tôi chỉ kịp hét lên á một tiếng rồi lao hẳn xuống dưới. Trong đầu tôi khi đó không hề cảm thấy đau mà chỉ nghĩ đến con tôi, chỉ cầu mong con tôi không việc gì, cầu mong con tôi vẫn ở với tôi. Nhưng mà ông trời quả thật đã phụ lòng tôi. Lần thứ hai trong đời, tôi lại cảm nhận được đũng quần mình lại chảy ra một dòng nước ấm ấm. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện một lần nữa. Phản ứng đầu tiên của tôi là túm bừa một người xa lạ ở gần đó, gào lên. Con tôi đâu? Nói cho tôi biết với, con tôi đâu? Ờ chị ơi, chị bình tĩnh đi. Tôi là người nhà đi chăm bệnh nhân, tôi có biết gì đâu, chị hỏi bác sĩ ấy. Bác sĩ đâu? Bác sĩ ở đâu? Con tôi đâu rồi? Nghe tiếng la hét ở Mỹ của tôi, mấy người y tá từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Tôi buông người kia ra, túm lấy áo của một cô y tá. Con tôi đâu? Con tôi thế nào rồi? Con tôi vẫn còn phải không? Nói đi, con tôi đâu rồi? Chị bình tĩnh đi, bình tĩnh. Nói cho tôi biết với, tôi xin chị, nói cho tôi biết với, con tôi đâu rồi? Con tôi vẫn an toàn trong bụng tôi đúng không? Chị nằm xuống đã rồi tôi nói. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống. Chưa kịp hỏi thêm gì đã thấy bác sĩ tiêm cho tôi một mũi thuốc, sau đó lại ngất đi. Lúc tôi tỉnh lại một lần nữa, xung quanh có mấy bác sĩ đang đo huyết áp và kiểm tra tình trạng của tôi. Thấy tôi mở mắt, một người nói: Cô thấy sao rồi, bình tĩnh lại chưa? Bác sĩ ơi, con cháu đâu rồi? Cô còn trẻ, đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ nhiều, sau này còn có thể có thai lại, đừng buồn hóc. Nước mắt tôi tuôn ra như suối, ngừng thắt lại. Đây là lần thứ hai tôi mất con. Một người mẹ mất đứa con của mình đến hai lần. Tôi không chịu được, không chịu được. Không phải, các người lừa tôi. Còn tôi vẫn còn, nó vẫn đang trong bụng tôi đây này. Cô đừng động đậy không chảy phen. Đang chuyển nước đấy, ngủ một giấc đi. Có gì thì ấn nút đầu giường gọi y tá nhé. Bác sĩ nói xong rồi bỏ đi. Tôi nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nước mắt ướt nhòe hai bên gối. Tôi khóc đến mức hai mắt sưng húp. Cuối cùng đều phải nhắm mắt lại cho hốc mắt đỡ nhức. Tôi vốn không muốn quan tâm đến nhà chồng hay chồng, nhưng khi nghe một người ở giường bên cạnh nói. Khổ cho nó, sẻ thai mà từ khi vào đây chả thấy ai vào thăm, chồng cũng chả thấy tăm hơi đâu. Lòng tôi vẫn tan nát. Một bà giường khác tưởng tôi đã ngủ, nên nói rất tự nhiên. Ơ, lúc nãy bác sĩ tiêm xong, có chồng nó vào thăm mà. Mà nhá, vào không hỏi không giảng vợ câu nào, chỉ hỏi bác sĩ là thai trong bụng còn không? Bác sĩ bảo không cái là nó quay đi luôn. Thì chắc lúc đó tôi ra ngoài đi mua cơm nên không biết. Xã khổ, bọn trẻ bây giờ sống với nhau máu lạnh thở đấy. Vợ thì sẻ thai thế mà không hỏi thăm lấy một lời, cũng chẳng mua được cho một bát cháo. Thì đấy, mà hình như con bé này hình như bị khủng hoảng quá, nên bác sĩ phải tiêm thuốc an thần đấy. Khổ thật, có chồng cũng như không, nhưng cũng xinh xắn trắng trẻo mà khổ thế. Tôi xoay lưng quay mặt vào trong tường, mắt đau lắm nhưng không sao kìm lại được, cứ thế khóc mãi. Tôi mất con rồi, tôi không muốn quay về ngôi nhà địa ngục ấy nữa, không muốn nhìn thấy người chồng phụ bạc đó nữa. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu, hy sinh và chịu đựng biết bao nhiêu để hàn gắn cuộc hôn nhân sai lầm này. Tôi đã mong ngóng và chờ đợi con tôi sai đời biết mấy, họ đã hại chết con tôi, hại chết những đứa con bé bỏng còn chưa thành hình của tôi. Tôi hận cả nhà chồng, tôi hận chồng phải trả thù cho đời tôi, cho con tôi. Ngày hôm sau, có một người đến thăm tôi, người đó không phải là chồng tôi hay em gái tôi, mà là người yêu cũ của Tuấn. Hiển mang theo mấy giây sữa tươi, đặt xuống giường. Tối qua anh Tuấn bảo với chị em bị sẻ thai, em không sao chứ? Chị đến đây làm gì? Ơ kìa, chị có lòng tốt đến thăm em, sao em lại nói thế? Đừng giả vờ giả vịt, có lòng tốt, tôi không cần lòng tốt giả tạo của chị. Dù gì sẻ thai cũng sẻ thai rồi, em đừng nóng tính thế nữa. Em với anh Tuấn ngay từ đầu đã không hợp nhau rồi, cố gắng làm gì hả em, thấy hậu quả chưa? Chị nói thế là ý gì? Thì đấy, lấy nhau là một chuyện, người ta có yêu mình hay không lại là chuyện khác em ạ. Chị nghĩ em nên chấp nhận thế đi, cứ bình thường thôi, đừng cố gắng có thai để níu kéo anh Tuấn. Dù em có đẻ con ra, thế người vẫn không yêu em cơ mà. Đây là bệnh viện, tôi không thích phải chửi nhau ở đây. Tốt nhất chị nên câm mồm rồi biến đi, để tôi điên lên thì đừng có trách. Chị nói cho em biết, khôn hồn thì sống biết điều vào. Công việc của em chỉ cần ở nhà hầu hạ bố mẹ và anh Tuấn, chấm hết. Còn chuyện đẻ con cho anh Tuấn, không đến lượt em làm, cũng đừng mong dùng con để giữ chân anh ấy. Anh ấy chỉ yêu chị, cái này chắc em cũng thừa biết. Chị tự ảo tưởng thế, nên khi tôi với anh ta đang đi xem phim, chị cũng bắt anh ta đến bằng được, có phải không? Em nghĩ xem, nếu anh ấy không yêu chị, anh ấy có làm thế không? Chị không thích anh ấy đối xử tốt với em nên ngứa mắt, thế thôi. Tôi nói cho chị biết, chẳng việc gì tôi phải tranh giành với chị cái thằng đàn ông chó lợn cũng không bằng đó cả. Cái thứ chị nghĩ bằng phần dưới như nó không đáng để tôi phải tranh. Nổi nào úp phung nấy, đàn ông khốn nạn thì chỉ hợp với đàn bà ti tiện thôi. Làm sao hợp với tôi được? Còn giờ thì cút đi, cút ngay cho khuất mắt tôi, cút. Em bình tĩnh xem nào, không bình tĩnh là người ta tống em vào trại tâm thần đấy. Thứ đàn bà có chồng có con rồi mà vẫn đong lừa đảng điếm, loại như chị nên ném vào trại phục hồi nhân phẩm. Đồ không biết tự trọng, đồ đàn bà lang loạn. Tôi cầm mấy dây sữa ném vào người chị ta, sau đó tiện tay vớ được cái gì thì quăng cái ấy. Chồng em không đong đưa, chị ngoại tình với mà à? Nói gì cũng nên do chồng mình trước, sao mới nên nói đến người khác chứ? Mà cũng do em, sao em không soi gương xem em có cái quái gì để anh Tuấn yêu? Tao đã bảo cút cơ mà. Nhìn bản mặt nhơ nhơn của chị ta, tôi điên quá nên định phủ dậy đánh nhau một trận. Bệnh nhân trong phòng tôi giờ đã đi nhận thuốc hết, chỉ còn có một bác người nhà ở đây. Bác ấy không muốn liên lụy nên vừa nghe thấy tiếng tôi và chị ta cãi nhau đã vội vàng bỏ ra ngoài. Ngoài hành lang, các bác sĩ nghe tiếng ầm ĩ thì chạy vội vào. Hiển lúc đó mới bị tôi túm tóc, thêm mấy bóng áo trắng chạy đến đã nhanh mồm nói. Bác sĩ xem bạn tôi thế nào, hình như sau khi bị sẻ thai, cô ấy sốc quá nên bị ảnh hưởng thần kinh rồi. Xem có cần chụp chiếu não gì không? Cho cô ấy đi chụp giúp tôi với. Cút đi, đồ quỷ cái, cút đi. Bác sĩ thấy tôi như thế chỉ biết lắc đầu ái ngại. Họ lại tiêm cho tôi một mũi an thần để tôi ngủ thiếp đi. Trong lúc lộn xộn như thế, con quỷ cái kia đã nhanh chân chuẩn mất. Tôi ở thêm 2 ngày nữa thì được ra viện. Trong suốt mấy ngày nằm ở đây, tôi không hề nhận được một cuộc gọi hỏi thăm nào từ bố mẹ chồng hay chồng, chứ đừng nói thấy mặt họ. Tôi chỉ biết cửa nhà thôi. Họ đã đối xử với mình như thế, mình cũng chẳng việc gì phải chờ đợi những lúc thế này. Ít lương tâm chó gặm sót lại của nhà chồng sẽ nghĩ đến tôi. Tôi gọi điện thoại cho Diệp, nhờ cô ấy cho vay 10 triệu đồng đóng viện phí. Khi Diệp mang tiền đến, thấy tôi xanh như tàu lá trong bộ đồ bệnh nhân, cô ấy suýt xoa. Mày sao thế? Sao lại đến nông nỗi này? Tao bị ốm, hôm trước gọi điện xin hiệu trưởng như thế rồi còn gì? Chồng mày đâu? Không có ai vào chăm mày à? Nói xong, không chờ tôi trả lời, cô ấy đã nói tiếp. Tao đã bảo mày rồi, không ở được thì ly dị đi, sao cứ phải sống khổ sống sở với cái nhà đó thế? Chồng thì bảo bẽo, mẹ chồng thì ác như quỷ, sống thế nào được mà cứ cam chịu. Tao không còn lưu luyến gì nhà ấy đâu, nhưng đang còn một ít rắc rối, chưa bỏ được. Công an mà to à, mày cứ đâm đơn ra tòa, tòa quận không xử thì gửi lên tòa tỉnh. nhà nó có giàu đến mấy thì cũng không một tay che trời được. Tao bảo thật, Ngọc, giờ đây đứa là mẹ đơn thân ra, mày cứ đẻ con ra rồi tao phụ mày nuôi, không cần loại bố như nó. Nghe đến ba chữ đẻ con ra, tôi lại chảy nước mắt. Diệp thấy tôi khóc nên cũng đoán ra mọi chuyện. Sao thế? Sao lại khóc? Có phải... sẻ thai rồi, mất con rồi. Mẹ, không phải khóc, mày cứ nghĩ thoáng lên. Có con với loại đàn ông cho má đó làm gì? Biết đâu ông trời muốn giải thoát cho mày, để mày tự do đi tìm hạnh phúc mới. Chứ sống với cái loại đấy, cả đời không thể hạnh phúc được. Tôi khóc suốt, khóc cho đến khi xuống khỏi xe Diệp, tôi mới gạt nước mắt bước vào nhà. Diệp nói không muốn tôi quay về nhà chồng nữa, nhưng tôi còn phải lấy đồ đạc, tôi còn phải đòi lại giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi còn phải bắt những con người không giống người ấy phải trả giá. Thấy tôi bước vào, mẹ chồng không thèm hỏi han câu gì đã nẻ luôn cái rẻ trong tay vào mặt tôi. Loại đàn bà vô phúc, loại mẹ mèo tha quạ mổ, có mỗi việc chừa đẻ cũng không nên hồn. Rồi mai nhá, tao cho con tao đi ngủ với đứa khác, chúng nó đẻ con ra, mày chỉ đi lao đít chùi cứt cho cháu tao thôi, con nhà quê ạ. Mẹ ạ, mẹ cũng tưởng mất con đấy, mẹ không đau à? Hay là mẹ máu lạnh, mẹ thấy có người mẹ nào muốn mất đi con mình không? Sao cùng là người với nhau mà mẹ sống độc ác thế, mẹ không sợ trời phạt à? Mày, mẹ không phải dọa con đâu, anh Tuấn thích ngủ với ai thì ngủ thôi, không ngủ với con càng tốt. Con trai mẹ là vàng là bạc, cao sang quá nên con không với tới được, mẹ xem cưới cho anh ấy được vợ nào thì cưới. Tôi nói xong bỏ lên phòng, mặc kệ mẹ chồng tức đến nổ đom đóm mắt cũng không làm gì được. Nhiều người bảo tôi ngu, bảo tôi tại sao lại phải sống cam chịu như thế, tại sao lại không trốn đi. Không phải tôi chưa từng có ý định trốn, nhưng hôn nhân không thể nói bỏ là bỏ, nói ly dị là ly dị. Tôi chịu khổ từ nhỏ đã quen, lẽ ở quê nên tư tưởng nhẫn nhịn chồng đã ăn sâu vào máu. Nhiều khi tôi cứ tự động viên mình rằng, cố lên, từ từ rồi khuyên bảo chồng, từ từ rồi có con anh sẽ thay đổi. Vì thế mà tôi đã cố gắng bám trụ lại cái gia đình địa ngục ấy đến tận 4 năm. Nhưng bây giờ tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, không thể tha thứ cho sự tàn nhẫn của họ thêm lần nào nữa. Hôm nay tôi quay lại đây không phải là để tiếp tục cam chịu sự hành hạ của nhà chồng, mà là để về tìm cách xa đi. Tôi hiểu bản tính của Tuấn, trước khi tôi làm triệt để, còn không anh ta sẽ không để tôi tự do dễ dàng như thế. Tôi đếm tiền cho con lợn tiết kiệm của mình được gần 4 triệu, vừa có cái nhẫn vàng một chỉ mẹ tôi cho khi cưới. Bây giờ bán đi chắc cũng được thêm 3 triệu nữa. Trừ đó tiền chắc đủ để tôi vừa thuê nhà, vừa có vốn để tìm cách làm ăn. 6 giờ tối, Tuấn mới về đến nhà. Thấy tôi ngồi lì trên phòng không thèm xuống nấu cơm với mẹ chồng, anh ta quát. Mày còn ngồi lì cái mặt xa đó à? Éo biết đường xuống cơm nước cho ông bà mà còn ngồi đấy đợi người dâng cơm đến tận mồm nữa chắc. Đã éo được tích sự gì còn lười nhác như chó. Tôi mệt, không nấu. Mệt, mày mệt éo gì? Anh không biết thật hay giả vờ không biết đấy. Nếu không biết thật thì để tôi nói cho anh nghe nhé. Anh ta thấy tôi chờ như khúc gỗ, hai mắt giáo hoành nhìn chằm chằm anh ta thì có vẻ hơi chột dạ. Tao nói cho mày biết, bao nhiêu năm không có con là do mày. Loại mày ngu từ trong trứng ngu ra, phụ về hậu đậu chửa lần nào cũng xảy. Mày không đẻ được thì để tao tìm người khác đẻ. Anh nói đúng ý tôi rồi đấy. Tôi thấy anh nên tìm người khác đẻ đi. À, mà cái người ấy mấy hôm trước vào bệnh viện thăm tôi đã nhận nhiệm vụ đẻ cho anh luôn rồi đấy. Hôm nay tôi về đây không phải để tranh cãi với anh làm gì cho mệt người. Ly dị đi, bảo mẹ anh trả lại giấy tờ cho tôi. Ly dị, mày gan to gớm nhỉ. Anh ký đơn hay không cũng chẳng vấn đề gì. Bây giờ ly hôn không cần thiết phải có chữ ký của chồng đâu. Thật ra mấy ngày nằm viện tôi đã suy nghĩ mãi. Không hiểu tại sao anh ta ngay từ đầu đã không yêu tôi mà vẫn chịu lấy tôi. Đến tận bây giờ, dù anh ta ghét tôi như thế mà chưa lần nào nói ra hai từ ly dị. Cuối cùng tôi hiểu ra, không phải anh ta lưu luyến gì tôi, mà là muốn tôi cứ mãi là một con rối để anh ta điều khiển, để anh ta có thể sống với cái vỏ bọc, chồng công an, vợ giáo viên, người yêu cũ theo đạo Thiên Chúa nên không thể lấy, chỉ có thể cặp bồ mà thôi. Tao tung cái này lên mạng, ở dưới quê mày xem chắc thích. Anh ta vừa nói vừa mở lại clip sách của tôi, sau đó mặt của anh ta đã bị che đi. Chỉ còn lại mình tôi quằn quại dưới giường. Còn có cả clip anh ta cho tôi uống thuốc kích dục. Tôi khỏa thân bỏ lê bỏ lết dưới sàn, cầu xin anh ta ngủ với tôi. Lần này tôi xem xong chỉ cười nhạt. Đừng tưởng tôi sợ anh, thích thì cứ tung đi. Cô giáo của Mark kiểu éo gì mà có cả video sách. loại mày có đi đâu thì người ta cũng éo bao giờ nhận mày. Chẳng có đứa nào dám giao con cho cái thứ đi thoã như mày dạy đâu. Tôi không làm giáo viên thì làm công nhân, anh không phải dọa. Thế bố mẹ mày thì sao? Cái loại con gái như mày chắc đột tử mà chết. Tôi cầm cốc nước trên bàn ném vào mặt anh ta. Tuấn sờ tay bắt được, ném lại vào mặt tôi. Tao nói cho mày biết, đừng tưởng ly dị với tao mà dễ. Trừ khi là tao bỏ trước, mày éo có tư cách gì mà bỏ nghe chưa, con đĩ. Đang cãi nhau ở Mỹ thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi lườm anh ta một cái rồi mới bấm nút nghe. Chị đây. Ở đầu dây bên kia, em gái tôi vừa nói vừa khóc loạn cả lên. Chị Ngọc ơi, bố chuyển viện lên Bạch Mai rồi, chị ra đó mau đi. Bố làm sao phải vào Bạch Mai, ở nhà sao thế Hạnh? Bố đi bắt ong, bị ong vỏ vẽ đốt cho gần 30 phát. Đưa vào bệnh viện, người ta bảo bị nhiễm độc nặng, phải chuyển viện ngay. Em đang chạy ra đó rồi chị ra mau đi. Tôi hoảng đến mức chân tay rụng rời, khóc luôn theo em thôi. Ừ, chị ra bây giờ đây, đợi chị tí. Cúp máy xong, tôi vội vàng lấy túi sách định chạy đi. Anh ta thấy thế túm tay tôi quát. Mày đi đâu đấy? Không nghe thấy à? Bố tôi sắp chết rồi, tránh ra. Dường như anh ta vẫn còn tính người nên nghe thế hơi đẩn ra, sau đó hỏi tôi. Làm sao? Vào Bạch Mai rồi, tránh ra. Anh ta không nói không rằng câu nào, lái xe chở tôi vào bệnh viện Bạch Mai. Bố tôi phải lọc máu gấp, mà mẹ tôi chỉ mang theo có mấy chục triệu trong người, đóng tiền viện phí và lọc máu hai lần là hết. Trong mấy ngày bố tôi nằm viện, Tuấn cũng thường xuyên đi đi về về. Lúc thì mua cái này mua cái kia cho gia đình tôi, lúc thì đôn đáo nhờ vả bác sĩ quan tâm đến bố tôi. Mẹ tôi thấy vậy chỉ túm tay tôi, nói: Thằng Tuấn nó tốt thế, con liệu mà sống sao cho được lòng nhà nó, biết chưa? Giữa hoàn cảnh thế này, tôi chỉ biết gật đầu. Bố tôi phải lọc máu liên tục, mà nhà tôi thì qua một tuần đã cạn kiệt tiền. Anh em cũng chỉ giúp được phần nào, còn lại chỉ có mấy mẹ con tự lo tiền cứu chữa cho bố tôi. Bác sĩ bảo bố tôi đã qua cơn nguy kịch, chỉ lọc máu khoảng 3 lần nữa là khỏe hẳn. Nhưng mà mẹ tôi thì không biết lấy đâu ra khoản tiền mấy chục triệu đó nữa. Đúng lúc tôi cũng đang không biết làm thế nào, thì Tuấn lại tự nhiên nói. Nhà cô cần tiền, tôi có thể cho cô vay. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi nói thật, tôi cũng chẳng ác đến nỗi muốn đối xử cô như con chó làm gì. Chỉ cần cô chịu ngoan ngoãn ở lại đây, việc ai nấy sống, đừng can dự vào chuyện của tôi là được. Tại sao anh không chịu ly hôn? Sao anh không buông tha cho tôi? Lý do cô không cần biết, cô sống ở nhà tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Nếu cô đẻ được thì đã không có chuyện như vậy. Cô không đẻ được thì tôi tìm người khác đẻ, cô cam chịu như cũ là được. Lúc đó tôi đã biết mình đoán đúng chuyện anh ta và Hiền muốn tôi làm bình phong rồi, nhưng vẫn cố tỉnh ra vẻ như không biết gì. Anh ta thấy tôi không nói thì lại nói tiếp. Tôi sẽ không đụng vào người cô nữa, cô ở nhà tôi thích sống sao thì sống, chúng ta không liên quan. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu đồng ý tôi đưa cô 100 triệu mà lao cho bố cô, còn không thì tự cô biết hậu quả. Sáng hôm sau, tôi nói với anh ta là tôi đồng ý làm theo điều kiện của anh ta, cũng bắt anh ta hứa từ giờ về sau không đụng vào tôi nữa. Chẳng biết Tuấn bàn bạc gì với mẹ mà mẹ chồng lại đồng ý đem 100 triệu đưa tôi. Tôi dùng số tiền đó đóng tiền lọc máu cho bố, tiền còn dư thì đưa Hạnh để nó mua một cái xe máy đi làm. Bố mẹ tôi, gia đình tôi luôn miệng khen con rể tốt, bảo tôi có phúc mới lấy được người như Tuấn. Tôi chỉ cười nhạt, phúc, anh ta là người đã hại đời tôi ra nông nỗi này, phúc hay là họa tôi cũng không biết nữa. Sau đó chỉ mấy ngày, khi bố tôi vừa mới xuất viện về quê xong, Tuấn đã vội vã mang người yêu cũ về nhà. Mẹ chồng tôi không nói gì, tôi hai mắt giáo hoảnh nhìn bọn họ, không khóc không cười, không vui không buồn, tôi chờ như khúc gỗ. Hai người bọn họ quan hệ với nhau ngay trên giường của tôi, ngay trước mặt tôi. Hiền vừa rên rỉ, vừa nhìn tôi cười, cô ta ứa nhẹo nói. Ôi, vợ anh đang nhìn kìa, thôi sang phòng khác đi anh. Kệ cho nó nhìn, em lo việc của em đi. Nhưng em ngại lắm, em ấy cứ nhìn em thôi. Thế thì em phải làm nhanh tí lên chứ, mông kìa, lên xuống nhanh lên tí xem nào. Tôi lẳng lặng đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa cho bọn họ thoải mái làm tình. Tôi không còn là tôi ngày xưa cam chịu nữa, chẳng qua tôi đang nhẫn nhịn đợi cơ hội mà thôi. Và hôm nay, chính bọn họ đã cho tôi một cơ hội cực kỳ tốt. Một tuần sau, tôi tình cờ nghe được bố mẹ chồng nói chuyện với nhau. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà nét mặt của ông bà lại có vẻ rất căng thẳng. Tôi cứ tưởng nó không về nữa, tự nhiên đùng cái lại thông báo về. 6 mét bên đó đang để làm sân vườn với chỗ để ô tô. Giờ nó về lấy lại đất ấy, nhà chả còn tí không xa nào nữa. Thì bà nội của Tuấn đã bảo để lại 6 mét đó cho nó rồi, giấy tờ cũng đứng tên nó, giờ không trả sao được. Hay là tôi với ông bàn với nó, mua lại 6 mét đó xem ý nó thế nào. Bà thử hỏi xem nó có chịu để lại không, nó ở nước ngoài thiếu gì tiền, chỉ sợ nó không bán thôi. Để mai xem. Thế mai mấy giờ nó về? Nghe bảo 12 giờ trưa xuống đến sân bay đấy. Thôi, mai tôi với ông lên sân bay đón nó, không nó lại nghĩ đi mười mấy năm, về chẳng người nào thèm đón. Lấy lòng nó tí, biết đâu nó hào phóng lại cho cả đất cả tiền. Gớm, nó giàu nhưng nó không ngu đâu mà cho bà nhiều thế. Nó ở phương Tây bao nhiêu năm, tư tưởng kiểu gì trải thoáng. Thằng Tuấn nhà mình chỉ cần bằng một góc nó thôi là tôi thấy phúc lắm rồi. Đấy, con Hoang, chẳng có bố mẹ gì mà giỏi thế không biết, mà lại cao to đẹp trai nữa chứ. Nghe nói bên Mỹ tự mở công ty riêng nhiều tiền lắm, còn trẻ mà giỏi giang thế. Đấy, thằng Tuấn mà được như nó thôi thì tôi với ông được nhờ. Ôi dào, để sao chấp nhận vậy. Thôi, mai lên đó nó, lấy lòng nó tí xem nó có chịu để lại 6 mét đó cho không. Ừ. Tôi không biết nó trong câu chuyện của bố mẹ chồng tôi là ai, mặc dù là con Hoang, nhưng bố mẹ chồng tôi lại phải kiêng nể nhiều như vậy. Tôi cũng không hề hay biết rằng người đàn ông ấy sau này lại là ánh sáng đời tôi, là người kéo tôi ra khỏi vũng xỉ lầy mà suốt năm qua tôi vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Hóa ra, tình yêu của tôi cũng đến chậm tựa như hoa quỳnh nở muộn, phải trải qua bao bão tố phong ba mới có thể phơi mình nở hoa trong đêm đen tăm tối.